là ở chỗ này, Tô Trầm như trước là số bị vây xem. Vô số người tràn qua đây xem vị rể hiền của Chư gia này, tin tức lưu truyền đến là nhanh như vậy, Tô Trầm chưa nhập phủ, liền đã cả thành đều biết. Có Chư Tiên giao tại, tự nhiên cũng không cần phải tìm phố phố ngõ ngõ gì nữa rồi, một lát sau, Tô Trầm đã đứng tại trước đại môn Chư gia. Trước đại môn đã đứng một loạt người đang đợi, đứng đầu chính là một vị trung niên diễm phụ, vừa nhìn dáng dấp đã biết tất là mẫu thân của Chư Tiên giao Chư Vân Nhan, tuy rằng tuổi đã lớn, nhưng vẫn như cũ có tuyệt đại phong hoa huyết mạch quỷ tâm yêu hồ lấy mị hoặc làm chủ, phàm là nữ tử hầu như đều là mỹ nữ, khác biệt chỉ ở chỗ cấp độ mà thôi. Thời khắc này Chư Vân Nhan nhìn thấy Tô Trầm đi tới, đầu tiên là hơi hơi mỉm cười, sau đó lại trầm mặt xuống, giao nhi còn không hạ xuống, giữa đường ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì. Chư Tiên giao rất là không tình nguyện từ trên người Tô Trầm hạ xuống, đứng ở một bên. Chư Vân Nhan lúc này mới nói với Tô Trầm, thiên hô vạn hoán ngươi không tới, bây giờ lại rốt cuộc chịu đến Chư gia ta làm khách sao? Tô Trầm cười cười, không phải Tô Trầm không muốn, chỉ là lúc trước thời cơ chưa tới mà thôi. Thời cơ của Tô Thiếu, là chỉ Chư gia thời buổi rối loạn, hay là đem tỷ tỷ ta tiên trảm hậu tấu a? Một trận ngữ thanh khinh xảo truyền đến, đó là một cô nương quần lục đứng tại bên cạnh Chư Vân Nhan, dáng dấp xem ra xinh xắn dễ thương, dưới khóe mắt có một điểm chu sa, đặc biệt dễ thấy, cũng phân biệt với khuôn mặt của Chư Tiên giao. Thiếu nữ kia thấy Tô Trầm nhìn bản thân, thước tha thi một lễ, Chư Tiên Linh tham kiến Tô Thiếu, hoặc là anh rể, Chư Tiên Linh, Tô Trầm nghiền ngẫm một thoáng danh tự này, mặt mỉm cười, người nhỏ tuổi hơn nhiều so với ta tưởng tượng. Chư Tiên Linh hơi hơi ngạc nhiên, lập tức tỉnh ngộ ý tứ của Tô Trầm, hắn là đang trào phúng bản thân tâm tư quá trọng tâm cơ quá sâu. Một khuôn mặt tươi cười đã chìm xuống, sau đó Tô Trầm mới nhìn về phía Chư Vân Nhan, gia chủ có muốn biết thời cơ của ta là cái gì không? Nghe được xưng hô gia chủ này, Chư Vân Nhan hơi nhíu nhíu mày, chỉ cần Tô Thiếu chịu đến, thời cơ nào cũng là thời cơ tốt nhất. Nói hướng bên cạnh nhường đường, Tô Trầm cũng không khách khí bước lên, cùng Chư Vân Nhan sóng vai đi vào trong. Cử chỉ này khiến hết thảy người Chư gia xung quanh âm thầm cau mày không ngớt. Tô Trầm như lấy thân phận vị hôn phu của Chư Tiên giao lại đây, luận bối phận chính là vãn bối của Chư phủ này, đối với Chư Vân Nhan không nói lấy mẫu đối xử, chí ít cũng là địa vị con cháu. Nhưng Tô Trầm hiển nhiên không dự định như vậy, xem biểu hiện của hắn, càng là dự định đứng ngang hàng cùng Chư Vân Nhan. Chư Vân Nhan vẫn tính giữ được bình tĩnh, Chư lão Chư gia bên cạnh lại là có chút bất mãn, có tính khí nóng nảy tại chỗ liền hừ ra tiếng. Vào cửa, một đám người ngồi vào vị trí, Chư Vân Nhan cao cư thượng tọa, Tô Trầm tọa ở bên tay phải của Chư Vân Nhan, bên trái liền là một tên lão giả, gọi Chư Vân Phong, là ca ca của Chư Vân Nhan. Bên dưới tay trái lần lượt là Chư Vân Phàm, Chư Vân Vũ cùng Chư Vân Nguyệt, cùng Chư Vân Nhan đồng thời, chính là Chư gia ngũ đại chi trụ, dưới liền là một ít trưởng lão chi thứ. Tại Tô Trầm bên này lần lượt liền là Chư Tiên giao Chư Tiên Linh các loại đệ tử đời thứ ba Chư gia. Cho tới kẻ nắm quyền chân chính của Chư gia, loại trang diện này lại là sẽ không xuất hiện. Nói trắng ra, bọn họ còn chưa có chân chính để ý Tô Trầm. Đây là một cái thời đại vũ lực quyết định địa vị, cứ việc Tô Trầm có trí tuệ sửa cũ thành mới, nhưng quyết định địa vị hắn căn bản vẫn như cũ là cảnh giới, là thực lực. Thời khắc này tại sau khi giới thiệu quá chúng nhân, Chư Vân Nhan mới nói, Tô Thiếu một đường từ xa tới, vừa tới Bình Thiên Thành, liền giải quyết cho Chư gia ta một cái cường địch, ta trước tiên ở nơi này cảm ơn. Tô Trầm nói, gia chủ khách khí, ta từ Không Sơn mà đến, ngang qua nơi này, nghĩ đến tiên giao ở chỗ này, liền quyết định tới thăm một chút, đến không nghĩ tới vừa vặn đụng với loại chuyện lưỡng gia đối lập này. Hắn đặc ý nhắc đến từ bản thân là từ Không Sơn lại đây, lần tới đây này mang theo ý tiện đường rất lớn, Chư Vân Nhan đã có chút minh bạch ý của hắn. Nàng hỏi, Không Sơn, là đến thăm Cố Khinh La cô nương sao? Đúng, Tô Trầm gật đầu, Chư Vân Nhan gật gật đầu, chẳng trách, huyết mạch nguyên thú, xác thực là mạnh hơn rất nhiều so với Chư gia ta. Không liên quan huyết mạch, chỉ là tình cảm trước, Tô Trầm cải chính nói. Một câu nói, Chư Vân Nhan đã triệt để minh bạch ý đồ của Tô Trầm. Nàng nhẹ nhàng nghiền ngẫm nói, tình cảm trước sao, đã minh bạch, Chư Vân Nhan gật gật đầu, không nói gì nữa, ngược lại chủ động nhắc tới đề tài khác. Hai bên đàm tiếu phong thanh, nhưng cũng bổ sung lẫn nhau. Nói chuyện một lúc sau, có hạ nhân nói nhỏ vài câu tại bên tai Chư Vân Nhan nói, xin lỗi, có một số việc cần phải xử lý một chút. Tô Thiếu ở xa tới khổ cực, không bằng trước tiên đi nghỉ ngơi một chút. Giao nhi, ngươi giúp ta hảo hảo chiêu đãi một thoáng quý khách. Vâng, Chư Tiên giao cung cung kính kính đáp ứng một tiếng, mang theo Tô Trầm rời đi. Nhìn bóng lưng Tô Trầm rời đi, Chư Vân Nhan chậm chậm nói, các ngươi đều nghe được chứ? Bên cạnh Chư Vân Phong hừ một tiếng, làm sao lại nghe không hiểu, Tô Trầm này là muốn cho Giao nhi làm thiếp đây. Tất cả mọi người đồng thời lộ ra vẻ mặt bất mãn. Gia tộc Quỷ Tâm Yêu Hồ xưa nay nữ tử xưng tôn, chỉ có kén rể, không có xuất giá. Gia tộc liền xuất giá đều không tồn tại, bây giờ trưởng nữ lại phải làm thiếp cho người ta, điều này khiến bọn hắn làm sao có thể tiếp thu. Đối với Chư gia mà nói, đây không chỉ là chuyện đánh vỡ thường quy, càng là chuyện quan hệ tới tôn nghiêm mặt mũi. Ngày sau nói đến, trưởng nữ Chư gia làm thiếp cho người ta, thì lại làm sao thống lĩnh gia tộc. Kỳ thực chuyện này nếu như phát sinh tại thời điểm Lâm Sơn Thành, Chư gia nói không chắc cũng thật là đáp ứng rồi, dù sao khi đó Tô Trầm chính đang vì Chư gia điều chế dược tề để thăng lực lượng huyết mạch. Nhưng hôm nay dược tề đã thành, sự tình liền thành chuyện xưa, tâm thái biến hóa, cách nghĩ tự nhiên cũng bất đồng. Cũng may Chư Vân Nhan cũng không có trực tiếp phản đối, nàng đến cũng không phải người ánh mắt thiển cận, tin tưởng lấy năng lực của Tô Trầm, tương lai phát triển nhất định không chỉ có vậy. Nhưng chính vì nguyên nhân này, nàng càng muốn đem Tô Trầm kén rể môn hạ hơn, khiến hắn triệt để trở thành người Chư gia. Vậy mới nói, để mắt cũng được, xem thường cũng được, cuối cùng đều là muốn đem Tô Trầm kéo vào Chư gia, mà không phải đem Chư Tiên Giao đẩy ra ngoài. Chương 775, tình ý. Chương 28, tình ý. Ra khỏi đại sảnh, Tô Trầm cùng Chư Tiên Giao một đường tiến tới, đám người Cương Nham theo tại hậu diện. Chư Tiên Giao tựa ở trong ngực Tô Trầm, trong lòng đã là tràn ngập ngọt ngào. Cùng cách nghĩ của Chư Vân Nhan bất đồng, đối với nhu cầu của Tô Trầm, Chư Tiên Giao không có bất kỳ mâu thuẫn. Dù sao đối với nàng mà nói, có thể gả cho Tô Trầm mới là đệ nhất trọng yếu đại sự. Chư Vân Nhan suy nghĩ chính là bộ mặt gia tộc, Chư Tiên Giao cần lại là ái tình cá nhân. Khi đám quý tộc lụi bại còn đang khổ sở giãy giụa vì giữ thể diện thì, người phía dưới lại đã từ lâu vì ấm no mà đường ai nấy đi, chính là hiện trạng như vậy. Từ khi tại Lâm Sơn Thành xác nhận được tình cảm của chính mình, Chư Tiên Giao liền biết điểm này, cho nên nàng kiên định vô nghi chỉ muốn làm nữ Tô gia, tại trước khi đạt thành cái mục tiêu này, nàng cũng không có hứng thú suy nghĩ những vấn đề khác. Lần này đến, thứ nhất muốn thăm ngươi một chút, thứ hai cũng là muốn xem có thể đem ngươi đón tới Vô Cực Tông hay không. Tô Trầm đem chuyện chính mình thành lập môn phái đại thể nói một thoáng. Cái thời đại này, môn phái cũng không hy hãn, chỉ bất quá thế lực môn phái suy vi, cũng không đáng chú ý. Chỉ là một cái Vô Cực Tông còn chưa thể coi vào đâu, ngược lại là khối địa bàn Vạn Kiếm Sơn này càng khiến người chú ý chút. Vậy mà đã ở ngay cạnh Liêu Nghiệp, người cũng không có sớm nói cho ta, gọi ta tới đó. Chư Tiên Giao giận dữ trách Tô Trầm, ta cho ngươi biết, ngươi liền có thể tới sao? Tô Trầm cười nói, ngươi xem ngày hôm nay điệu bộ này, chỉ còn kém đem ta cường hành giam ở Chư gia. Chư Tiên Giao cong lên miệng nhỏ, đó không phải cũng là coi trọng ngươi sao? Nếu bà ta thật sự coi trọng, liền không nên bỏ mặc Chư Tiên Linh kẻ phái người ám sát ngươi kia. Xem dáng vẻ sinh long hoạt hổ của muội muội ngươi, ta rất hoài nghi yêu thương của bà ấy đối với ngươi a. Tô Trầm trầm chậm nói, Selina cổ bảo, Chư Tiên Linh phái người ám sát Chư Tiên Giao, nếu không phải Tô Trầm ngụy trang Vưu Thiên Dưỡng kịp thời ra tay, Chư Tiên Giao đã vẫn lạc. Tô Trầm giờ phút này đề cập chính là việc đó. Chư Tiên Giao thở dài, muội muội xưa nay làm việc cẩn thận, những thích khách kia, không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh là nàng phái tới. Nguyên lai nàng đã tới nước đó rồi, làm việc cũng còn phải giảng chứng cứ a. Tô Trầm cười hi hi nói, Chư Tiên Giao mang theo bí mật có thể để thăng huyết mạch Chư gia trở về, để thăng huyết mạch Chư gia đồng thời, cũng để thăng địa vị của chính mình, đây là nguyên nhân nàng có thể trải qua tiêu sái. Vì vậy Tô Trầm kỳ quái nguyên nhân Chư Tiên Linh còn có thể tiêu giao tự tại, không phải Chư Tiên Linh phái người ám sát bị thu được chứng cứ, lên án thụ thẩm, mà là Chư Tiên Giao quyền lực tăng mạnh, về nhà báo thù. Bởi vậy chuyện ám sát là nguyên cớ mà không phải chứng cứ. Nghe xong lời này, Chư Tiên Giao thở dài nói, bất kể nói thế nào, nàng cũng vẫn là nữ nhi của mẹ a. Coi như ta đã để tỉnh bà, chuyện Selina cổ bảo rất có thể là tiên linh gây nên, nhưng mẹ vẫn là không muốn tin tưởng, chỉ là lấy đi bộ phận chức quyền của nàng, tước bớt một ít lực lượng của nàng. Lấy đi bộ phận chức quyền, suy yếu bộ phận lực lượng. Nhưng ta thấy nàng tại bên người mẹ ngươi còn rất tiêu giao a. Chư Tiên Giao trả lời, nếu như xúc tu đối ngoại của ngươi bị chặt đứt, ngươi sẽ thế nào? Tô Trầm một thoáng đã minh bạch, đương nhiên phải nắm chặt nội bộ. Những chuyện một người phải quản ít đi rồi, thời gian tinh lực trống không liền nhiều hơn. Thời gian tinh lực thêm ra này, đối với người có dã tâm mà nói sẽ không liền như thế lãng phí, mà là lập tức nắm chặt những phương hướng khác. Vì vậy sau khi Chư Tiên Giao đắc thế, Chư Tiên Linh không có vì vậy chán trường, trái lại càng thêm nỗ lực đi hiếu kính mẫu thân, lôi kéo tộc nhân, làm việc cũng càng thêm khiêm tốn hữu lễ. Khi Chư Tiên Giao ở bên ngoài công thành lược địa thì, Chư Tiên Linh liền ở bên trong hưng phong tác lãng. Nhìn qua thì thấy Chư Tiên Giao uy phong hiển hách, quyền thế vô lượng, cũng không biết thịnh cực tất suy, khó tránh khỏi bởi vậy sơ sót quan hệ cùng những người khác. càng là xử sự anh minh, thường thường lại càng là đắc tội nhiều người. Đây chính là một cái sự thực không thể chối cãi, bản thân đang vươn lên chọc trời, nguội nguội ở phía dưới tàn nhẫn đảo rễ cây. Một cái sự thực rất bất đắc dĩ, mấu chốt nhất Chư Tiên Giao còn không có cách nào bởi vậy chỉ trích nguội nguội nửa điểm không đúng. Như vậy à, Chư Tiên Giao mở hai tay ra, đại biểu sự bất đắc dĩ của bản thân. Tô Trầm cười cười, không có tại cái đề tài này quấn quýt quá lâu, đổi đề tài nói, đúng rồi, các ngươi cùng Dung ra là chuyện gì vậy? Xem dáng dấp như vậy, đại chiến động chút liền nổ a. Nghe được cái đề tài này, Chư Tiên Giao cũng không khỏi thất thần một chút. Ánh mắt nhìn về phía phương xa, tựa như đang tìm kiếm cái gì vậy. Ngây ngốc một lúc, mới bất đắc dĩ nói, không biết. Không biết, Tô Trầm ngây ra rồi. Câu trả lời này có chút khiến Tô Trầm cảm thấy không quen. Chư Tiên Giao nói, Chư gia cùng Dung gia đấu nhiều năm như vậy, mâu thuẫn sớm thâm, có chuyện hay không kỳ thực cũng sẽ đánh, khác biệt chỉ ở chỗ lớn nhỏ mà thôi. Chỉ là lần này không biết tại sao, Dung gia đột nhiên giống như phát điên phát khởi khiêu khích, liên tiếp bình vài nơi cửa hàng của Chư gia ta, thậm chí còn phái người tiệt mấy chi đội buôn của chúng ta. Trước đó vài ngày thậm chí còn chủ động công kích khu mỏ quặng của chúng ta. Chư gia không thể nhịn được nữa phát khởi phản kích, Chư gia còn cần nhẫn. Tô Trầm cười nói, đối với cách nói của Chư Tiên Giao, Tô Trầm là không tin. Hắn chắc chắn sẽ không phiến diện tin tưởng người phía bên mình liền nhất định là người tốt. Không nghĩ tới Chư Tiên Giao nhưng trả lời, lần này Chư gia thật sự có nhẫn. Chư gia xác thực ẩn nhẫn, nguyên nhân tự nhiên không phải là bởi vì ham muốn hòa bình, mà là bởi vì huyết mạch duyên cớ. Chư Tiên Giao tuy rằng mang về dược tề để thăng huyết mạch Chư gia, bất quá muốn chân chính phát huy tác dụng, còn cần thời gian. Chính vì nguyên nhân này, Chư gia cũng không muốn khai chiến vào lúc này. Nhưng mà bọn hắn không muốn khai chiến không có nghĩa là liền có thể không đánh, loại chuyện như chiến tranh, chỉ cần một phương muốn chiến cũng đã đủ rồi. Chính vì nguyên nhân này, thời điểm Tô Trầm đến, thế cục đã đến mức độ động chút liền nổ. Dạng đại chiến như vậy, một khi toàn diện triển khai, sợ chính là mức độ một mất một còn chứ. Tô Trầm hỏi, đó là tự nhiên, những năm gần đây Chư gia cùng Dung gia tuy rằng một mạch không hòa thuận, ma sát thường có, nhưng đại chiến toàn diện chưa từng có qua, cũng là bởi vì kiêng kỵ đến điểm trên. Dung gia sẽ không vô duyên vô cớ phát điên, Tô Trầm nhàn nhạt nói, Chư Tiên Giao sững sờ, ý của ngươi là, khẳng định có lý do gì đó buộc bọn họ không thể không như vậy. Tỷ như hiện tại bất chiến, sau đó lại càng không có cơ hội. Hoặc là cái gì khác, Chư Tiên Giao minh bạch ý tứ hắn, ngươi là nói, tin tức huyết mạch để thăng dò dỉ ra ngoài. Ta chỉ là thuận miệng nói, dù sao ta mới đến. Chư Tiên Giao gật gật đầu, chúng ta cũng nghĩ tới khả năng này, bất quá người biết việc này không nhiều, hơn nữa đều là người có thể tin. Chư Tiên Linh biết không? Chư Tiên Giao ngây cả người cười nói, ngươi là định đem hai chuyện này sâu chuỗi lại. Vậy thì có lẽ khiến ngươi thất vọng rồi. Thứ nhất, Chư Tiên Linh không biết việc này, ban đầu ta trở về, liền kiên quyết không cho nàng sử dụng dược tề. Dù sao chuyện ám sát, ta mặc dù không cách nào làm gì được nàng, nhưng cũng còn chưa mềm yếu đến mức lại đem thứ mình cực khổ mang về để cho nàng được lợi. Thứ hai, Chư Tiên Linh muốn chính là vị trí của ta, bán đứng gia tộc không hợp lợi ích của nàng. Ngươi không nói, không có nghĩa là nàng liền nhất định không biết. Ngược lại là ngươi không cho phép nàng đạt được dược tề, lại bằng tiến một bước đem nàng đẩy ra bên ngoài. Ngươi không cảm thấy, điều đó càng cấp thêm cho nàng lý do bán đứng sao? Chư Tiên Giao ngạc nhiên, Tô Trầm đã nói, đương nhiên ta cũng không khẳng định là nàng làm, chỉ nói là có loại khả năng này, mà lý do ngươi phủ định lại đại đại không đủ. Chư Tiên Giao, ta minh bạch rồi, ta sẽ cẩn thận chú ý nàng. Tô Trầm cũng đã cúi đầu, bất quá, coi như là tin tức huyết mạch Chư gia để thăng dò dỉ ra ngoài, cũng không thể tạo thành lý do Dung gia liều mạng. Huyết mạch yêu hoàng, coi như cạnh tranh thất bại, cùng lắm thay cái thành thị hơi yếu hơn chút tiếp tục phát triển là được. Tuy rằng bỏ xứ ly hương có chút thống khổ, dù sao cũng tốt hơn nhiều so với hơi động một tí là quyết tử nhất chiến. Ta nghĩ bọn hắn còn có càng nhiều nguyên nhân, là cái gì? Vậy thì cần điều tra mới có thể biết, Tô Trầm du nhiên trả lời. Suy nghĩ một chút hắn nói, việc này không vội, nếu ta đã đến rồi, thì làm sao cũng không thể khoanh tay đứng nhìn nữ nhân của ta bị khi phụ. Nghe nói như thế, Chư Tiên Giao trong lòng mừng rỡ, nhẹ nhàng cúi đầu. Khẽ cắn môi dưới, ngươi còn biết, Tô Trầm ý vị thâm trường nói, sao không biết, trong khi nói đã đến phòng xá chuẩn bị cho Tô Trầm. Tô Trầm ôm lấy Chư Tiên Giao trực tiếp tiến vào, xoay người lại nói các ngươi đều lui ra đi. Đám người cương nham thức thời lui lại, Tô Trầm tay vượn triển khai, đã đem Chư Tiên Giao ôm vào trong lòng. Chư Tiên Giao mặt phấn má hạnh nhìn Tô Trầm, một vệt đỏ hồng trên mặt kia đã nói rõ tất cả. Tô Trầm há miệng hôn xuống, Chư Tiên Giao nhưng đẩy hắn ra, chờ đã. Tô Trầm nào còn đợi được, ôm chặt Chư Tiên Giao hôn nồng nhiệt. Chư Tiên Giao bị hắn hôn đến hơi thở hổn hển khó mà nhịn được, chỉ là nỗ lực nói, ngươi chớ vội, ta còn chưa tắm đây, đợi không được, có chút mùi vị càng tốt hơn. Tô Trầm đã cười tà đem Chư Tiên Giao ôm lấy, đi về phía giường. Chư Tiên Giao bị hắn ôm đến toàn thân vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Trầm đem chính mình ôm đến trên giường, từng kiện y phục rút đi. Đột nhiên tâm sinh bi thương, dĩ nhiên thút thít khóc lên. Tô Trầm bị tiếng khóc này của nàng làm cho không rõ vì sao, chỉ có thể dừng lại bàn tay cản rỡ, ngươi làm sao vậy? Chư Tiên Giao nhưng chỉ là khóc, Tô Trầm thấy nàng như vậy, dục hỏa dần dần biến mất, trong lòng cũng đã có chút hiểu ra, là ta quá cấp thiết, không bận tâm đến cảm thụ của ngươi, xin lỗi. Nói đứng dậy muốn đi, Chư Tiên Giao nhưng lại kéo lại hắn, dựa vào trong lồng ngực của hắn, nhẹ nhàng nói ta chỉ là có chút không cam lòng. Đúng a, nàng không cam lòng, không cam lòng bản thân liền như thế bị chinh phục, không cam lòng Tô Trầm tại thái độ đối xử bản thân cùng thái độ đối xử Cố Khinh La nhất bên trọng nhất bên khinh, không cam lòng tình lang bản thân đau khổ nhung nhớ bao lâu không hiểu phong tình, không hiểu bản tâm. Nàng không cam lòng rất nhiều chuyện, liền bản năng đối với tất cả những thứ này đã có mâu thuẫn. Không phải là bởi vì không thích Tô Trầm, mà là bởi vì quá yêu, vì vậy tình nguyện ủy khuất bản thân, rồi lại không cam lòng ủy khuất này, mới sẽ tâm sinh bi ý. Loại tâm tình mâu thuẫn này không dễ lý giải, thế nhưng một khắc đó, Tô Trầm vẫn là đã minh bạch. Hắn khẽ vuốt mái tóc dài của Chư Tiên Giao, là ta không tốt với ngươi, quá mức hoa tâm. Chư Tiên Giao nhưng lắc đầu, nam nhân ưu tú, tam thê tứ thiếp vốn là bình thường. Không phải ngươi hoa tâm, chỉ là ta tâm cao khí ngạo mà thôi. Có thể tại trong mắt hậu thế, Chư Tiên Giao quá không tự ái, nhưng ở thời đại này, giá trị quan như vậy mới là chính xác. Đối với Chư Tiên Giao mà nói, đây là cảm tính hướng lý tính cúi đầu, thuộc về tại sau khi trải qua một phen tự mình dẫy dụa, chiến thắng bản thân, làm ra lựa chọn chính xác. Làm rõ tâm lý bản thân Chư Tiên Giao rốt cuộc quyết định, vậy là nàng nhẹ nhàng cởi ra y phục của Tô Trầm, cúi người xuống. Chương 776, biến số. Chương 29, biến số. Sáng sớm thời điểm tỉnh lại, Chư Tiên Giao thấy Tô Trầm đã không còn bên người. Chư Tiên Giao rời giường, rửa mặt một phen rồi ra ngoài, chính thấy Tô Trầm từ bên ngoài tiến vào. Hắn xem ra có chút phong trần mệt mỏi, chỉ là trong tay còn cầm một gói giấy dầu. Nhìn thấy Chư Tiên Giao, Tô Trầm cười nói, người dậy sớm chút so với ta dự liệu, bất quá cũng may, cuối cùng vẫn kịp. Này, nói đem gói giấy dầu trong tay đưa cho Chư Tiên Giao. Chư Tiên Giao mở ra liếc mắt nhìn, kinh hô, Thiên Tằng Tô ở phố Đảo Mã, còn có bánh trứng, làm sao ngươi biết ta thích ăn cái này? Đương nhiên là hỏi hạ nhân a, có miệng làm gì? Tô Trầm cười nói, mặt Chư Tiên Giao lập tức chìm xuống, Đảo Mã hạng tại trong khu Dung gia khống chế, ngươi lại chạy tới chỗ ấy. Sắc mặt Chư Tiên Giao bất mãn, ngữ khí lại là nồng đậm quan tâm. Há, tiện đường đi qua mà thôi, Tô Trầm rất không để ý hồi đáp, tiện đường, Chư Tiên Giao ngẩn ngơ, vậy ngươi đi đâu? Đương nhiên là Dung gia a. Tô Trầm lẽ thẳng khí hùng trả lời, cái gì, Chư Tiên Giao bị dọa cho nhảy dựng, ngươi đây là muốn điên a? Nàng bản năng hỏi một câu, ngươi đi Dung gia làm gì? Đi tra một chút bọn hắn đến cùng tại sao muốn đọ cùng các ngươi a. Tô Trầm đi tới, kéo tay Chư Tiên Giao, ngươi biết ta có khả năng biến hóa, có thể tiềm nhập. Chư Tiên Giao nuốt một ngụm, nhưng ngươi lừa gạt không được nhiên linh cảnh. Tu vi đến nhiên linh cảnh, thể nội mở ra thần cung, tinh thần lực tăng mạnh, năng lực động sát cũng thuận theo tăng cường. Chỉ cần hơi hơi biết chút động sát chi thuật, liền rất khó lừa gạt được bọn hắn. Dù sao nhân tộc không phải là bạo tộc, không dễ lừa gạt như vậy. Vì vậy ta mới đi sớm a, lúc ta đi chính là thời khắc ngày đêm giao nhau, âm dương nhị khí chuyển hoán, nhiên linh cảnh cần tu âm dương, hóa ý cảnh phải tiếp thiên đàn, tại cái thời điểm này đều cần tu hành, không lo được cái khác. Tô Trầm cười híp mắt nói, vậy cũng rất nguy hiểm, Chư Tiên Giao nắm chặt quả đấm nhỏ, cắn răng nghiến lợi nói. Đây chính là cách nhìn của mỗi người bất đồng rồi. Đối với Chư Tiên Giao mà nói, loại chuyện như tiềm nhập Dung gia thực sự nguy hiểm quá lớn, hơi có ngoài ý muốn Tô Trầm liền khả năng bị quần ẩu giết chết. Nhưng đối với Tô Trầm mà nói, trình độ nguy hiểm như vậy thực sự không tính là gì. Dù sao nhiều sóng to gió lớn như vậy cũng đều trải qua rồi, một cái Dung gia thực sự không để vào mắt. Bất quá sự thực là, cho tới bây giờ, lực lượng của một cái Dung gia vẫn là có thể dễ dàng phá hủy 5-3 tên Tô Trầm. Rất nhiều người tại sau khi đã trải qua một ít đại kinh hiểm, cũng thu được hồi báo tốt đẹp, sẽ bản năng để thăng năng lực chịu đựng cùng xử lý đối với nguy hiểm của bản thân. Loại tâm thái này chỗ tốt là lâm nguy bất loạn, có đầy đủ tự tin, nhưng cũng thường thường bởi vậy càng thêm nóng lòng mạo hiểm, cũng coi khinh nguy hiểm. Cái gọi là lật thuyền trong mương, đại để chính là dưới tình huống như vậy. Nhưng mà đây cũng là tâm lý nhất định phải nắm giữ, nếu ngay cả loại tâm thái này cũng không có, cũng thành không được đại sự. Nói trắng ra một câu, lão tử coi như lật thuyền trong mương, ngươi cũng vẫn chỉ là một cái mương, ta vẫn là xem thường. Bất quá đối với chư tiên giao quan tâm cùng căng thẳng, Tô Trầm vẫn là rất hưởng thụ. Hắn nắm lấy tay nhỏ của chư tiên giao, nguyệt quang thạch sắp đào hết rồi. Chư tiên giao còn muốn nói gì đó, lại bị lời này làm cho ngẩn người cái gì. Tô Trầm trả lời, nguyệt quang thạch khoáng mạch của Dung gia, khoáng sản khô cạn rồi. Bọn hắn nhất định phải mau chóng tìm ra mỏ quặng mới, bằng không liền khó có thể duy trì gia cảnh. Chư tiên giao nói, nhưng gần nhất không có phát hiện tân khoáng mạch gì. Vì vậy bọn hắn cũng chỉ có thể cướp, đằng nào cũng phải cùng các ngươi so đọ, đằng nào lực lượng huyết mạch của các ngươi cũng chính đang đề thăng, tổng là kéo dài không được. Nhưng ngày hôm qua ngươi còn nói, chuyển sang nơi khác, bọn hắn vẫn có thể sống tốt, không cần thiết quyết tử liều mạng. Là ta nhìn lầm, Tô Trầm thở dài, nhìn thấy dáng vẻ thổn thức của Tô Trầm, chư tiên giao nhẹ che miệng nhỏ, bật cười thành tiếng. Nàng thích xem bộ dáng này của Tô Trầm, làm một nữ nhân đã quen cường thế, cho dù là vì ái lang mà chịu làm tiểu nữ nhân, nhưng thích xem nhất lại vẫn là dáng vẻ nam nhân cau mày thở dài. Có lẽ cũng là bởi vì Tô Trầm đã từng cấp cho nàng bóng tối tâm lý quá mạnh mẽ đi, đến nỗi khi thấy Tô Trầm nhíu chặt lông mày thì, nàng liền có một loại khoái cảm thắng lợi. Nhà đầu ngốc, Tô Trầm vuốt ve gương mặt nàng, không ăn nữa nguội mất. Chư tiên giao lúc này mới cong môi ngồi xuống, hài lòng bắt đầu ăn. Đúng rồi, chuyện nguyệt quang thạch khoáng mạch khô cạn này, Dung gia hẳn là nghiêm ngặt bảo mật mới đúng, ngươi lại là biết từ ai? Tô Trầm trả lời, ta ngụy trang thành nhân viên sổ sách của Dung gia, trực tiếp tra xét sổ sách gần đây nhất của bọn hắn. Một buổi sáng sớm, tra sổ, chư tiên giao bị Tô Trầm bị dọa cho nhảy dựng. Tô Trầm cười cười, ta xem đồ vật khá là nhanh. Tinh thần lực cao tới 2000, lại thêm có tinh não, năng lực xử lý văn tự tin tức của Tô Trầm vượt quá tưởng tượng. Còn có cái gì? Chư tiên giao hỏi, Tô Trầm trả lời, bọn hắn mời tiền ra. Chư tiên giao sắc mặt đại biến, bạch lộc tiền ra. Cùng chư gia Dung gia đồng dạng, bạch lộc tiền gia cũng là gia tộc huyết mạch yêu hoàng, ở vào điền thành, luận thực lực không kém chư gia chút nào. Nếu như tiền gia cùng Dung gia đồng thời liên thủ lại đối phó chư gia xác thực khó có thể may mắn thoát khỏi, đây có lẽ chính là nguyên nhân bọn hắn một mạch không có phát động tiến công toàn diện. Bọn hắn đang chờ đợi tiền gia đến. Chư gia kỳ thực không phải không nghĩ tới khả năng Dung gia mời giúp đỡ, chỉ là bọn hắn cảm thấy không có mấy khả năng. Chư tiên giao đã nói, gia tộc yêu hoàng đại thể huyết mạch tôn quý, niên đại xa xưa. Tồn tại lâu đời, mỗi kẻ đều có chút lá bài tẩy đặc thù. Lấy hai đối một tuy rằng chư gia ta tất nhiên không chống đỡ nổi, nhưng chọc chúng ta gấp lên, chư gia ta cũng là có thủ đoạn khiến cho đối phương trả giá thật lớn. Đại giá này tuyệt đối có thể khiến đối phương đau đớn thê thảm đến không thể chịu đựng. Vì vậy dạng gia tộc cổ lão đối chiến này, người khác sẽ không dễ dàng tiến vào. Chí ít ta liền biết, chư gia ta có chút thủ đoạn, coi như hóa ý cường giả tới đây, cũng bảo đảm hắn không chịu đựng nổi. Tiền gia làm sao lại làm như vậy? Chỉ có một cái giải thích, chính là lợi ích bọn hắn đạt được tất nhiên lớn hơn nhiều so với đại giá khả năng phải bỏ ra, đáng giá bọn họ mạo hiểm như vậy. Lợi ích ra sao? Hết thảy của chư gia, thế nào? Tô Trầm chậm rãi lên tiếng, chỉ cần tiền gia chịu ra tay. Hết thảy đạt được từ chư gia đều quy tiền gia. Chư tiên giao ngơ ngác, tại sao lại như vậy? Nếu như Dung gia đồng ý từ bỏ tất cả những thứ này, tại sao bọn hắn còn muốn chiến với chư gia? Hoàn toàn vô ý nghĩa à, bảo trì hiện trạng không tốt sao? Không, có khác nhau. Chính là trận chiến này đã chú định bản thân Dung gia cũng sẽ có tiêu hao, đại lượng nhân mệnh, cao thủ khổ cực bồi dưỡng, thậm chí là tự thân dòng chính của Dung gia đều sẽ bởi vậy tử vong, nhưng Dung gia lại sẽ không có bất kỳ chỗ tốt nào. Điển hình tổn nhân bất lợi kỷ, làm mướn không công a. Không trách tiền gia lại đến nhúng vào một chân, loại chuyện tốt liên hợp tác chiến, một phương độc chiếm thành quả thắng lợi này ai không muốn làm. Nghĩ tới đây, chư tiên giao tỉnh ngộ ra điều gì, nói như chém đinh chặt sắt, Dung gia có vấn đề, việc này tuyệt đối không đơn giản. Đúng a, Tô Trầm thở dài, đáng tiếc đến cùng đó là vấn đề gì, ta cũng không biết. Tin tức có thể tra được từ trong phòng thu chi chung quy có hạn. Coi như là Tô Trầm cũng không biết động lực điều động Dung gia làm chuyện như vậy đến cùng là cái gì, nhưng có thể xác định, Dung gia khẳng định không phát điên. Nhất định phải lập tức nói cho mẹ ta, chư tiên giao đứng lên nói, tin tức quá trọng yếu, nàng đã ngồi không yên. Đừng gấp, Tô Trầm ấn nàng xuống, cách tiền gia đến còn có mấy ngày, chúng ta còn có đầy đủ thời gian. Ngược lại là ngươi hiện tại đi nói, khả năng sẽ khiến Dung gia có phát giác. Chư tiên giao chấn động trong lòng, ngươi là nói chư gia ta có người bán đứng chư gia. Chỉ là có khả năng này mà thôi, Tô Trầm nhàn nhạt nói, cơ mật huyết mạch chưa ra đề thăng sẽ không vô duyên vô cớ để Dung gia biết được, trước khi tìm thấy nguyên nhân, tất cả đều có khả năng. Mẫu thân không có khả năng bán đứng chưa ra, ta tin tưởng nàng sẽ không, nhưng ai có thể xác định nàng sẽ không nói cho người khác. Coi như người hướng nàng nói rõ lợi hại, làm sao xác định nàng sẽ không tiết lộ tin tức. Thiên hạ bí pháp kỳ kỹ nhiều như vậy, muốn nói có một loại bí kỹ nào đó có thể nghe trộm người khác giao đàm, cũng vị tất không có khả năng. Tô Trầm ung dung thong thả lên tiếng, chư tiên giao hơi ngưng lại, lại là nói không ra lời. Nghĩ một hồi lâu hậm hực nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tô Trầm trả lời, trước tiên phải tìm ra người tiết lộ tin tức. Làm sao tìm được, Tô Trầm nhưng không nói lời nào. Hắn cúi đầu suy tư một lúc, mới nói ta xác thực có một biện pháp có thể tìm ra đến cùng là kẻ nào đang bán đứng chư gia, thậm chí có khả năng tìm tới nguyên nhân thực sự Dung gia làm tất cả những thứ này. Bất quá phương pháp kia dính đến tương đối nhiều cường giả, phí tổn tất nhiên đắt đỏ. Chư tiên giao có chút mơ hồ, tại sao dính đến nhiều cường giả liền nhất định phí tổn đắt đỏ? Phí tổn bao nhiêu? Chư tiên giao nói, ngươi cần bao nhiêu nguyên thạch, ta bảo mẫu thân cho ngươi là được. Tô Trầm lắc đầu một cái, đây không phải chuyện nguyên thạch. Phương pháp của hắn tự nhiên chính là nguyên cốt quyền trượng, có vật này tại, tìm ra đáp án kỳ thực là chuyện rất dễ dàng. Bất quá phí tổn nguyên cốt quyền trượng cần để tra xét sự kiện so với tìm kiếm chân lý lại cao hơn nhiều, vẫn là câu nói kia, quan hệ đến càng nhiều người, biến số liền càng nhiều, biến số càng nhiều, phí tổn thăm dò liền càng cao. Chư gia hiện tại cần hai cái đáp án, một cái là kẻ nào đang bán đứng chư gia, một cái là chỗ dựa chân chính khiến Dung gia dám làm như thế. Hai cái đáp án này mỗi một cái đều dính đến người, không biết bao nhiêu, không rõ thực lực, liền cũng chú định phí tổn khó có thể tính toán. Lấy của cải của Tô Trầm tự nhiên chống đỡ nổi tiêu hao như thế, bất quá nếu như có thể, hắn hy vọng tận khả năng hạ thấp một thoáng phí tổn. Giảm nhẹ phí tổn ở đây không phải chỉ khiến chư gia bỏ tiền, mà là Tô Trầm phát hiện, tại trong quá trình tiên đoán tương lai, nếu như có thể phát hiện một ít manh mối, loại bỏ một ít khả năng, liền sẽ hạ thấp phí tổn tiên đoán. Đưa cái ví dụ đơn giản, người nào đó vừa mới giết một người, như vậy căn cứ cái tình huống đã biết này, người có thể dễ dàng dự đoán ra, người này hôm nay khả năng sẽ tao ngộ trả thù. Đây là một cái suy luận logic đơn giản, cũng có thể lý giải là dự đoán. Tại trong cái dự đoán này, giết người là một cái sự thực đã định, trả thù liền là kết quả bởi vậy sản sinh. Khi sự thực cùng kết quả hình thành logic đối ứng, mà khi song phương đều khuyết thiếu nguyên nhân thay đổi tất cả những thứ này thì, việc này tất sẽ phát sinh như thường. Nếu như tại trong quá trình này, đột nhiên xuất hiện một vị đại năng, cường hành yêu cầu bên báo thù đình chỉ trả thù, thì nhân quả biến hóa, vị đại năng này chính là một cái biến số. Nguyên cốt quyền trượng sở dĩ phán đoán hành vi của người lại sản sinh lượng lớn phí tổn, cũng là bởi vì người là biến số. Càng nhiều người, biến số lại càng lớn. Vô số người cùng nhau sản sinh biến số va chạm, đủ khiến tương lai tồn tại quá nhiều khả năng. Dưới tình huống như vậy, nguyên cốt quyền trượng muốn cường hành đưa ra một kết quả, liền mang ý nghĩa tiêu hao cự đại. Nhưng nếu như thủ tiêu biến số đây, vẫn như cũ lấy ví dụ trên giải thích, giả như có người biết, kẻ giết người kỳ thực cùng vị đại năng kia tồn tại tất nhiên liên hệ, cũng đã làm tốt chuẩn bị, như vậy biến số liền đã thành hằng số, tất cả liền dễ dự đoán hơn rất nhiều. Nếu như gia tộc báo thù dự đoán trước chuyện này, liền có thể suy luận ra kết quả có khả năng. Vào lúc này, thay đổi đối với tương lai vẫn như cũ sẽ phát sinh, lại là căn cứ vào tự thân suy lý. Nói cách khác, cho dù gia tộc báo thù không có nguyên cốt quyền trượng, cũng có thể làm ra suy lý tương ứng. Dưới tình huống như vậy, nếu như nắm giữ nguyên cốt quyền trượng cùng sử dụng, phí tổn tất sẽ giảm mạnh. Bởi vì đây đã không phải nguyên cốt quyền trượng cường hành nhìn thấu, mà là giả thuyết hợp lý của bản thân người sử dụng. Nói đơn giản một câu, tương lai do vô số biến số tạo thành, mỗi khi ngươi cắt giảm một cái biến số, như vậy phí tổn tiên đoán của Tô Trầm liền sẽ giảm xuống một ít. Vì vậy Tô Trầm hy vọng, tốt nhất là trước tiên cắt giảm một hai cái biến số như vậy, sau đó mới sử dụng, phí tổn tất sẽ giảm mạnh, tỷ lệ thành công liền sẽ đề thăng trên diện rộng. Chương 777, mồi nhử. Chương 30, mồi nhử. Tương tự là cắt giảm biến số, từ trong biển người mênh mông giảm thiểu một cái nhân số hoài nghi, cùng từ trong đông đảo mục tiêu lấy ra một ít mục tiêu hoài nghi, bất đồng phương thức mang đến kết quả hiển nhiên cũng là bất đồng. Không cần hỏi, khẳng định là thứ sau càng hiệu quả hơn. Vì vậy ý tứ của Tô Trầm chính là trước tiên tìm tới một ít mục tiêu hoài nghi, coi đây là cơ sở lại tiến hành tiên đoán, phí tổn tiên đoán của nguyên cốt quyền trượng tất sẽ giảm mạnh. Thế nhưng tìm mục tiêu hoài nghi cũng không thể tìm bừa a, tổng phải có căn có cứ mới được, tùy tiện hoài nghi một đám được kêu là đi đụng vận. Lúc này liền cần mọi người nghĩ biện pháp rồi. Chư tiên giao nghĩ một hồi, không nghĩ ra chủ ý gì, thẳng thắn miệng nhỏ cong lên, kéo cánh tay Tô Trầm nói, người mưu ma trước quỷ nhiều, ngươi nói nên làm thế nào? Tô Trầm cười nói, ta mới đến quý địa, còn chưa quen thuộc. Ta mặc kệ, đằng nào ngươi cũng phải giúp ta nghĩ biện pháp. Nữ hài tử nhõng nhẽo chính là vô địch, Tô Trầm bị nàng quấn đến hết cách rồi, chỉ có thể gật đầu, có một biện pháp, đần một chút, bất quá hẳn là hữu hiệu. Dung phủ, Dung Hướng Thăng ngồi tại thủ vị, sắc mặt âm trầm như nước, phòng thu chi bị người tiềm nhập, các ngươi dĩ nhiên một điểm cũng không phát hiện. Một người quỳ trên mặt đất nơm nớp lo sợ nói, người tới là lấy thân phận lưu quản sự tiến vào, nếu như không phải lưu quản sự kiên quyết phủ nhận bản thân đã tới lúc sáng sớm, chúng ta căn bản không biết. Đây hẳn là một kẻ nào đó nắm giữ nguyên kỹ biến hóa gây nên. Là Tô Trầm, một người bên cạnh đã nói, theo tin tức đạt được từ Tĩnh An phủ bên kia, Tô Trầm sở dĩ có thể tại bạo tộc hoành hành vô ngại, chính là dựa dẫm biến hóa chi thuật này. Hắn gọi Dung Tự Bạch, đứng hàng lão cửu bên trong Dung ra đời này. Dung Hướng Thăng hừ một tiếng, lũ bạo tộc kia đều là mắt mù, lẽ nào Dung phủ ta cũng là. Dung Tự Bạch biểu tình có chút lúng túng, thời điểm Tô Trầm đến chính là nhật dạ chi giao, chính giữa thời khắc âm dương chuyển hóa. Những người còn lại tu vi không đủ, vì vậy vô pháp nhìn thấu. Đều là Diêu Quang cũng không làm được sao. Sau Dung phủ đột nhiên truyền ra một thanh âm, không thấy người, thanh âm nhưng thanh sảng khoan khoái. Nghe được thanh âm này, Dung Tự Bạch vội nói, thời điểm Tô Trầm đến, lại là có mấy vị Diêu Quang tại, nhưng không một người có thể phát hiện hắn là giả. E rằng chỉ có người cảnh giới cao hơn hắn mới có thể nhìn thấu hắn. Thanh âm kia liền trầm mặc một hồi nói, người này nếu như không phải nguyên kỹ huyễn hình đặc biệt mạnh, chính là tinh thần lực đặc biệt cao. Nhưng mặc kệ là dạng nào, đều mang ý nghĩa tiềm lực cùng phiền phức to lớn. Nếu như người này lại thông minh một chút, thanh âm kia không nói tiếp, sắc mặt Dung Hướng Thăng nhưng có chút trắng. Thân phận của Tô Trầm bây giờ đã từ từ truyền ra, thân phận, nhân tộc đại hiền cũng đang dần dần ngồi vững. Người này bất quản thực lực, trí tuệ đều tuyệt đối là đầy đủ. Cho tới can đảm cùng tự tin, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Vừa nghĩ đến người này ngay sáng sớm hôm nay còn xem qua sổ sách của chính mình, ra vào Dung phủ như trốn không người, lại liên hợp lời chủ nhân thanh âm kia nói, chính là Dung Hướng Thăng cũng không khỏi khẩn trương lên. Hắn đối với thanh âm kia nói, Tô Trầm này nhảy nhót không được bao lâu, chờ viện binh tiền ra vừa đến, nhất định có thể đem chúng diệt hết. Ta chỉ sợ đối thủ sẽ không cho chúng ta nhiều thời gian như vậy. Thanh âm kia nhưng xa xôi thở dài nói, đúng vào lúc này, một tên hạ nhân Dung ra từ bên ngoài đi vào, quỳ xuống trước Dung Hướng Thăng nói, tin tức mới vừa nhận được, Tô Trầm rời khỏi chư phủ. Cái gì? Dung Hướng Thăng đứng bật dậy, đi đâu? Sau khi ra khỏi Đông Môn đã đi về phương hướng Thiên Hậu Sơn. Kẻ nào đưa tới tin tức, là vị trong phủ kia, Tô Trầm đã ngụy trang, bất quá vừa lúc bị vị kia nhìn thấy, đã hạ hương dẫn lên người hắn, chỉ cần dùng tầm hương thú, liền có thể tìm tới hắn. Chỉ một mình vị kia nhìn thấy, cũng không phải, lúc đó vị kia đang cùng một chỗ với mấy vị thiếu gia trong chư phủ. Dung Hướng Thăng thở phào một hơi, vậy thì tốt, Dung Tự Bạch đã nói, gia chủ, ta lập tức liền dẫn người đuổi bắt. Đừng vội, Dung Hướng Thăng qua lại vài bước, vẫn còn đang suy tư gì đó. Thanh âm phía sau kia nói, ngươi là đang lo lắng cái gì sao? Dung Hướng Thăng thở dài, đúng a, ta cũng là lo lắng, đây là đối phương đang hạ mồi câu chúng ta. Thanh âm kia nói, ngươi có thể xác định không? Dung Hướng Thăng lắc đầu, không thể. Đây khả năng là cơ hội, cũng khả năng là cạm bẫy, nhưng tại trước khi ngả bài, không ai biết đến cùng là cơ hội vẫn là cạm bẫy. Vì vậy ta muốn hỏi qua một chút ý kiến của ngài. Thanh âm kia liền nói, nếu đã không thể từ nguyên đầu đưa ra kết luận, vậy cũng chỉ có thể từ lợi hại được mất mà phân tích. Tô Trầm là cái phiền toái lớn, còn vị kia của các ngươi. Sau khi tiền ra đến, lập tức có thể cường công, ý nghĩa tồn tại của hắn cũng không lớn rồi. Dung Hướng Thăng đã minh bạch ý tứ đối phương, gật gật đầu, nói rất đúng. Đã như vậy, ta để Lão Tam tự thân đi một chuyến. Lão Tam Dung ra gọi Dung Hướng Chiến, nhiên linh cường giả, cho dù tại bên trong nhiên linh cảnh cũng thuộc về thực lực cực cao. Đối với việc phái nhân vật như chính mình đi truy sát một cái tiểu bối mới bất quá Diêu Quang cảnh, Dung Hướng Chiến rất không cho là đúng. Dưới cái nhìn của hắn, đây đã không phải chuyện giết gà dùng đao mổ trâu rồi, mà là dẫm kiến còn muốn dùng đại tượng. Bất quá nếu gia chủ đã có lệnh, hắn cũng không tiện cường hành đối kháng, chỉ có thể rất không tình nguyện chạy một chuyến này. Tại dưới sự chỉ dẫn của tầm hương thú, Dung Hướng Chiến rất mau đi tới Thiên Hậu Sơn, nhìn thấy thân ảnh có chút lẻ loi đơn độc kia. Hắn liền đứng tại nơi đó, mang đấu bồng, không chút nhúc nhích. Tựa hồ là nhận ra được dị động trong thiên không, người kia ngẩng đầu lên, nhìn về phía Dung Hướng Chiến, lộ ra một gương mặt anh tuấn trẻ tuổi. Dung Hướng Chiến đã quát, Tô Trầm, nạp mạng cho lão tử đi. Nhất quyền oanh xuất, phảng phất thiên ngoại sơn phong ầm ầm bay tới, đánh vào trên thân người kia, bạo liệt ra tráng liệt thiểm quang, mang theo khí thế hùng hồn vô biên tiếp tục xuyên tới, cày ra trên mặt đất một đạo vết rách dài đến trăm mét mới chịu đình chỉ. Chỉ là sau khi quyền thế tiêu tan, trên mặt đất lại không nhìn thấy cho dù một điểm huyết nhục tàn dư. Dung Hướng Chiến càng là không có cảm thụ được bất kỳ sinh mệnh nào tiêu vong tại trên tay mình, chỉ có người vừa đứng đó tiêu thất vô tung. Đây là chuyện gì, Tô Trầm liền như thế biến mất rồi. Dung Hướng Chiến kinh ngạc, hắn còn đang quan sát chung quanh, nhưng không thấy bất kỳ động tĩnh. Chốc lát, liền nghe siêu siêu siêu mấy bóng người rơi xuống, dĩ nhiên là đám người Dung Hướng Thăng. Gia chủ, làm sao ngươi cũng tới? Dung Hướng Chiến ngạc nhiên. Dung Hướng Thăng sắc mặt tái nhợt nhìn hiện trường. Hắn đến, tự nhiên chính là phòng ngừa Chư Gia đem nơi này biến thành cạm bẫy chi địa, vì vậy thẳng thắn ngược lại lấy Dung Hướng Chiến làm mồi. Nếu như Chư Gia ở chỗ này có bố trọng binh, như vậy Dung Hướng Thăng liền sẽ thừa cơ giết ra. Nhưng mà kết cục lại đại ra ngoài dự liệu, Tô Trầm quả nhiên không phải Tô Trầm, phục kích trong chờ mong nhưng cũng chưa từng xuất hiện. Tất cả liền phảng phất như một cái trò đùa, liền như thế lặng yên xuất hiện, lại lặng yên biến mất. Nhìn mặt đất trống rỗng, Dung Hướng Thăng tự lẩm bẩm, Tô Trầm, người đến cùng đang làm cái trò gì? Chư phủ, Tô Trầm chậm chậm nói, phân thân Thiên Hậu Sơn chết rồi, ra tay chính là Dung Hướng Chiến. Thiên Hậu Sơn, thân thể chư tiên giao chấn động, đó chính là nói. Là tiểu muội bọn họ, Tô Trầm dùng một cái phương pháp rất đơn giản để khoanh vùng kẻ tình nghi, chính là cố ý dùng phân thân lộ diện tại trước mặt người đối ứng, sau đó đi về những địa phương khác nhau. Chỉ cần phân thân phương hướng nào xảy ra vấn đề, liền có thể biết kẻ nào tiết lộ hành tung của hắn. Bởi chư ra nhiều người, Tô Trầm không thể nào mỗi cá nhân đều thả một cái phân thân, vì vậy loại cách làm này vẫn là nhằm vào từng nhóm, mặc dù không cách nào xác định đến cùng là kẻ nào đang bán đứng chư ra, nhưng chí ít có thể xác định phạm vi đại thể. Nhóm người đối ứng phân thân Thiên Hậu Sơn, chính là đám chư tiên linh, chư thiếu kiệt thế hệ trẻ tuổi của chư gia. Còn vô pháp xác định, hơn nữa, người không phải cũng đã nói, chư tiên linh cũng không biết chuyện huyết mạch sao. Tô Trầm trả lời, chư tiên giao tức giận nói, ngoại trừ nàng còn có thể là ai? Khẳng định là từ một kẻ không biết giữ miệng nào đó biết tin tức này, sau đó bán đứng gia tộc. Có phải thế hay không, thử một chút liền biết. Tô Trầm nói lấy ra nguyên cốt quyền trượng cùng tế đàn, thả lên tế phẩm. Đây là lần đầu tiên chư tiên giao nhìn thấy Tô Trầm tiến hành thời gian tế tự, cảm thụ được cỗ lực lượng khôi hoàng bàng đại kia, cả người cũng không khỏi mềm nhũn một cái, đây chính là lực lượng của nguyên thú sao. Cho dù đã chết đi vạn năm, xương cốt cũng vẫn như cũ còn có phi phàm vĩ lực. Ân, cũng không phải mỗi cái xương cốt đều như vậy, cây này là tinh hoa. Tô Trầm cải chính nói, hắn là không quá tán thành thuyết pháp tồn tại cường đại chết rồi vẫn như cũ còn có uy năng ảnh hưởng hiện thế, tuy rằng cái đó xác thực rất điều, nhưng không có ý nghĩa. Quan trọng nhất chính là, đối với kẻ lấy cường đại nhân tộc, vượt qua thú tộc làm mục tiêu như Tô Trầm mà nói, nếu như thú tộc đã cường đại đến một cái xương đã chết đi cũng còn vĩ đại như vậy, nhân tộc liền thật sự không có hy vọng. Bây giờ cây nguyên cốt quyền trượng này, tuy rằng cường hãn, nhưng không chỉ có bởi vì nó là xương cốt nguyên thú, còn có rất nhiều nhân tố khác nữa như tế tự, tế luyện, tế phẩm, bằng không tập thành huyết mạch nguyên thú cố gia, vì sao liền không làm được những thứ quyền trượng này có thể làm được. Nói tóm lại, tại trong mắt Tô Trầm, tất cả cường đại đều có cực hạn, đều nhất định là có thể theo đuổi, bằng không nhân sinh cũng sẽ mất đi động lực. Bởi vì thử nghiệm, Tô Trầm có tâm lý thí nghiệm, muốn xem tại sau khi dùng biện pháp loại bỏ trừ đi biến số có thể tiết kiệm bao nhiêu tư nguyên, cho nên trực tiếp từ hiến tế cấp thấp bắt đầu tiến hành thăm dò, làm tốt chuẩn bị hiến tế nhiều mấy lần. Không nghĩ tới vừa mới bắt đầu hiến tế, hình ảnh đã triển khai ra. Dĩ nhiên hiến tế một lần liền thành công rồi. Hai người nhìn thấy, tại trong hình ảnh mông lung kia, thình lình chính là chư tiên linh quỳ trên mặt đất, đang tiếp thụ chư gia chất vấn. Không có âm thanh, hình ảnh cũng có chút mơ hồ, khiến chư tiên giao vô pháp xác nhận bọn hắn đang nói cái gì, nhưng một khắc đó chư tiên giao vẫn là hưng phấn kêu lên, quả nhiên là nàng, tiện nữ nhân này bán đứng gia tộc. Ta lập tức liền đi bẩm báo mẫu thân, nói chư tiên giao đã nhanh chóng hướng đại sảnh gia tộc rời đi. Tô Trầm muốn gọi nàng lại, nhưng nhìn hình ảnh trên tế đàn còn đang tiến hành, trong lòng khẽ động, cuối cùng cũng không nói gì. Chỉ là yên lặng nhìn chư tiên giao liền như vậy rời đi. Lại một lát sau, tế phẩm trên tế đàn biến mất, bức tranh triệt để không thấy. Tô Trầm cúi đầu suy tư một lúc, lúc này mới đi về phía chư gia đại sảnh. Chính là kéo dài trong nháy mắt này, chư gia đại sảnh cũng đã là nháo lật trời rồi. Chương 778, Vụ Oan. Chương 31, Vụ Oan. Lúc Tô Trầm tiến vào, chư tiên linh đã quỳ trên mặt đất, đang tiếp thụ chư gia chất vấn. Không thể không quỳ, tội danh bán đứng gia tộc này chính là rất nặng. Bất quá đối với Tô Trầm mà nói, càng làm cho hắn chú ý vẫn là cảnh tượng trước mắt này cùng nội dung tế đàn tiên đoán giống nhau như đúc. Quả nhiên, phí tổn thấp là bởi vì không có bị thay đổi sao? Thời điểm Chư Tiên Giao xông tới đại sảnh, Tô Trầm từng muốn ngăn cản nàng, bởi vì trong lòng hắn còn có một chút nghi vấn. Nhưng tại một khắc đó, một cái ý nghĩ khác nổi lên, chính là vấn đề liên quan tới phí tổn hiến tế. Hắn hợp lý dự đoán được loại tình huống này, vì vậy hắn không có đi ngăn cản Chư Tiên Giao, do đó thúc đẩy tương lai tiếp tục tiếp diễn dọc theo phương hướng tiên đoán. Điều này khiến cho tiên đoán trở thành một cái tiên đoán không có bị thay đổi, trở thành chân thực, cũng vì vậy mà giảm mạnh đại giá tiên đoán. Như vậy nếu như lúc đó bản thân ngăn cản thì sao đây? Ngăn cản Chư Tiên Giao, tiên đoán sẽ bị thay đổi. Nhưng vấn đề là khi đó tiên đoán đã phát sinh, phí tổn tư nguyên cũng đã thu lấy, cũng xác định là phí tổn tư nguyên thấp, nếu như mình vào lúc này lại cường hành thay đổi, liền sẽ cùng phí tổn tế đàn tiên đoán sản sinh xung đột, mâu thuẫn. Rõ ràng là thu phí dựa theo tiên đoán không bị thay đổi, nếu như bởi vì một cái ý nghĩ lâm thời của bản thân mà cường hành xoay chuyển, lại sẽ thế nào? Hay là, nguyên cốt quyền trưởng ngay từ đầu đã biết mình sẽ không thay đổi kết quả này, cho nên mới lựa chọn nhẹ vốn? Là nó ngay từ đầu liền biết, vẫn là nó tại trong âm thầm ảnh hưởng bản thân, là chú định trong cõi u minh, vẫn là can thiệp của thời gian đối với thế giới? Tô Trầm không biết, dù sao trước đây hắn đều là tiên đoán những chuyện nhỏ nhặt cùng nghiên cứu nguyên năng. Loại chuyện như trước mắt này, vẫn là lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa tiếp xúc. Trong đại sảnh, thẩm phán đối với Chư Tiên Linh chính đang triển khai. Chư Tiên Giao đã đem chuyện đã xảy ra nói hết, nghe được đám người Chư Vân Nhan đều là ngạc nhiên. Chư Vân Nhan hỏi, Giao Nhi, người có thể xác định những gì đã nói đều là thật? Chư Tiên Giao trả lời, mẫu thân, Tiên Giao nói câu câu đều là thật. Đã như vậy, có thể nói cho ta, Tô Trầm dùng chính là bí kỹ gì sao? Cái này... Chư Tiên Giao quay đầu lại nhìn Tô Trầm, không có Tô Trầm cho phép, nàng vẫn là sẽ không đem điều này trực tiếp nói ra. Một loại bí pháp thời gian, sử dụng cần kết hợp thì chi xa. Tô Trầm nói lấy ra một nắm thì chi xa, nguyên cốt quyền trưởng căn hệ trọng đại, hắn là tuyệt đối sẽ không nói ra, bằng không hiện tại thụ thẩm liền không phải Chư Tiên Linh mà là bản thân. So sánh ra, thì chi xa tuy rằng cũng là bảo vật, nhưng làm hàng dùng một lần, giá trị liền còn lâu mới lớn được bằng nguyên cốt quyền trưởng. Chính có thể dùng tới để che lấp nguyên cốt quyền trượng. Thời gian chi đạo ảo diệu thâm thúy, thì chi xa đến cùng có thể dùng như thế hay không, cũng không ai biết. Nếu Tô Trầm đã nói có thể, vậy liền có thể đi. Chư Tiên Linh cũng đã hừ nói, vì vậy các ngươi chứng cứ gì cũng không có, chỉ bằng một câu tiên đoán mịt mờ, liền nhận định là ta bán đứng gia tộc. Chư Tiên Giao cả giận nói, không phải ngươi còn có thể là ai. Lúc trước, Tiên Giao, Tô Trầm đã cắt ngang nàng. Hắn biết Chư Tiên Giao muốn chỉ trích Chư Tiên Linh ám sát bản thân lúc trước, bất quá vào lúc này kỳ thực cũng không thích hợp đề xuất việc này. Dưới tình huống trước mắt nói tới chuyện này, sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy là Chư Tiên Giao mượn cớ báo thù. Tuy rằng ám sát tỷ tỷ của chính mình tương tự đáng ghét, nhưng tính chất so với bán đứng gia tộc rõ ràng lại là có chỗ bất đồng. Chư Tiên Giao cũng biết điểm ấy, nghe được Tô Trầm nhắc nhở lập tức ngậm miệng, chỉ là dáng vẻ nhìn Chư Tiên Linh, bộ ngực chập trùng, như cũ bất phẫn. Chư Tiên Linh đã nói, ngài liền mặc cho ngoại nhân ức hiếp nữ nhi như thế sao? Chư Vân Nhan cau mày, Tô Trầm, nếu ngươi đã cho rằng là Tiên Linh bán đứng Chư gia, vậy còn có thêm chứng cứ gì không? Ra ngoài dữ liệu, Tô Trầm trả lời, ta không có cho rằng là nhị tiểu thư bán đứng Chư gia. Cái gì? Chúng nhân đồng thời nhìn Tô Trầm. Tô Trầm nói, ta chỉ là từ trong tiên đoán nhìn thấy một màn trước mắt này, nhìn thấy nhị tiểu thư thụ thẩm. Có gì khác biệt sao? Đương nhiên, tiên đoán không phải toàn chi giả. Càng không phải máy hỏi đáp, nó chỉ là thể hiện một cái đoạn ngắn tương lai nào đó trong thời gian trường hà mà thôi. Còn cái đoạn ngắn này là thật, là giả, có liên quan gì đến kết quả, cũng không phải thứ nó cần phụ trách. Nghe nói như thế, mọi người đã minh bạch ý tứ của Tô Trầm. Tương lai mà tiên đoán đưa ra là thẩm vấn Chư Tiên Linh, thế nhưng cái thẩm vấn này có kết quả gì, tiên đoán không có đưa ra. Nói cách khác, Chư Tiên Linh vẫn như cũ có khả năng rất lớn là oan uổng, kết quả thẩm vấn là vô tội. Thế nhưng tất cả những thứ này không có hiển hiện tại bên trong tiên đoán, vì vậy khiến người không thể biết được. Chỉ là bởi vì Chư Tiên Linh thụ thẩm liền cho rằng là nàng bán đứng gia tộc, đây là suy luận sai lầm. Chư Tiên Giao nghe được cũng ngạc nhiên, Tô Trầm, ngươi. Tiên Giao, ta minh bạch tâm tình của ngươi, nhưng ta nhất định phải nói đúng sự thật. Tô Trầm nói, ta tới nơi này, là vì cưới ngươi, mà không phải vì hãm hại ai. Nhị tiểu thư đến cùng có phải là người bán đứng Chư gia, ta không biết. Chỉ ít lần tiên đoán này của ta cũng không có chuẩn xác nói cho ta. Vì vậy ta nhất định phải đem sự tình nói rõ ràng. Nghe nói như thế, Chư Tiên Giao run lên trong lòng, tuy rằng buồn bực Tô Trầm không giúp nàng lên tiếng, nhưng cũng không thể không thừa nhận Tô Trầm nói rất có đạo lý, chỉ là trong lòng tức giận, không chỗ phát tiết, chỉ có thể hung ác chừng Chư Tiên Linh. Tại trong mắt của nàng, người bán đứng gia tộc này, tất là chư tiên linh không thể nghi ngờ. Ngược lại là chư tiên linh cười lạnh, ai ui, đến không nghĩ tới Tô công tử còn là một người bênh vực lẽ phải. Nói như vậy, Tô công tử cũng thừa nhận bản nhân vô tội đi. Tô Trầm lắc đầu, ta chỉ là nói, dựa vào tiên đoán nhận định ngươi có tội không đủ, cũng không có nói, ngươi sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Chư tiên linh biến sắc mặt, lời này của ngươi có ý gì? Tô Trầm nhàn nhạt nói, tiên giao tố giác ngươi quá mau, vì vậy không nhìn thấy nửa đoạn tiên đoán sau. Cái gì, chư tiên giao cũng là ngẩn người. Tô Trầm đối với chư tiên linh nói, tại trên người ngươi, có một chương khẩn cấp truyền tấn phù, nếu như đem dẫn thiêu, có thể đem tin tức nhìn thấy trực tiếp truyền cho Dung gia. Tin tức ta đi Thiên Hậu Sơn, hẳn chính là dùng thứ này lan truyền chứ. Chư tiên linh đứng bật dậy, ngươi nói nhăng gì đó. Chư Vân Nhan chỉ tay một cái, một tia chỉ phong đánh vào trên người chư tiên linh đã lại lần nữa quỳ xuống. Tiếp lấy chư Vân Nhan vẫy tay một cái, nhẫn trên tay chư tiên linh đã rơi vào trên tay chư Vân Nhan. Chư Vân Nhan nhìn một chút không tìm được cái gì, liền đối với chư tiên linh vung tay một cái, trên người chư tiên linh liền bay ra một chương phù, rơi vào trên tay chư Vân Nhan, quả nhiên là khẩn cấp truyền tấn phù. Chư Vân Nhan chỉ là thoáng cảm thụ một chút, liền nói, là Dung gia truyền tấn phù, tiên linh, người thật to gan. Đã là tức giận đến cả người đều run rẩy lên, chư tiên linh kinh hãi, mẫu thân, ta không có. Còn dám ngụy biện, chư Vân Nhan nhấc tay một cái, chư tiên linh liền như bị thứ gì bóp lấy cổ nhấc lên. Dù là như vậy, chư tiên linh vẫn khản cả giọng nói ta. Thật không có, đây là, bọn hắn, hãm hại, ta, câm miệng, tiên giao cùng Tô Trầm từ khi vào đến hiện tại cũng không chạm qua ngươi, lấy cái gì hãm hại ngươi. Lẽ nào bọn hắn còn có bản lĩnh xử thủ đoạn tại trước mặt ta sao? Rõ ràng là ngươi đố kỵ tỷ tỷ, vọng hành bất pháp, liền gia tộc cũng bán đứng. Ngươi thực sự là khiến ta quá thất vọng rồi. Tay chư Vân Nhan càng siết càng chặt, chư tiên linh đã bị siết đến trợn tròn mắt. Nhìn dáng dấp rất có vẻ định đem chư tiên linh một phát bóp chết. Đúng vào lúc này, Tô Trầm đột nhiên nói, xin chờ một chút. Chư Vân Nhan nhẹ buông tay, chư tiên linh đã bị thả xuống. Chư Vân Nhan nhìn Tô Trầm, còn có chuyện gì? Có thể cho ta xem một chút tấm phù kia sao? Tô Trầm đi lên trước hỏi. Chư Vân Nhan tay vung lên, phù chú rơi vào trong tay Tô Trầm. Tô Trầm cầm ở trong tay phản phục nhìn kỹ, lại ngửi một thoáng, sau đó lại nhìn chư tiên linh. Chư tiên giao bị động tác của hắn làm cho không hiểu ra sao, nhẹ giọng hỏi, ngươi đang làm gì? Tô Trầm thở dài, ta e là phải nói lời ngươi không thích nghe. Chư tiên giao ngẩn ngơ, ngươi, Tô Trầm nói, ta xem, nhị tiểu thư e rằng đúng là bị hãm hại. Trên dưới chư gia tất cả mọi người đồng thời ngơ ngác. Chư Vân Nhan đã hỏi, Tô Trầm, lời này của ngươi là có ý gì? Tô Trầm niêm phù chú nói, ta tuy cùng nhị tiểu thư tiếp xúc không nhiều, nhưng cũng có thể ngửi thấy được trên người nhị tiểu thư có một cỗ hương thơm. Hẳn là trên người nhị tiểu thư sử dụng hương phấn chứ. Loại hương vị này nồng đậm thơm ngát, rất là dễ ngửi, nhưng cũng cực có tính hấp thụ. Bất quá trương phù chỉ trong tay ta đây, lại chưa có mùi hương, rất hiển nhiên thời gian tại trên người nhị tiểu thư cũng không lâu. Nghe nói như thế, mọi người nhìn nhìn lẫn nhau, chư tiên giao không phục, có thể nàng vừa mới đặt một trương ở trên người đây. Tô Trầm thở dài, vấn đề liền ở đây a, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao, nhị tiểu thư rõ ràng có nguyên giới. Nhưng không đem phù chú đặt ở trong nguyên giới, mà là trực tiếp đặt ở trên người, đây là ý gì? Chư tiên giao hơi ngưng lại, lại là không đáp lại được. Đã có nguyên giới, còn muốn đem phù chú trọng yếu như vậy đặt ở trên người, liền không sợ nó không cẩn thận rơi ra, bại lộ bản thân sao? Đám người chư gia nhìn nhìn lẫn nhau, chư Vân Nhan đã nói, ý của Tô công tử là lá bùa này là có người lén lút đặt ở trên người nhị tiểu thư. Chỉ có như thế mới có thể giải thích tại sao phù chú không ở trong nguyên giới mà tại trên người nhị tiểu thư, mới có thể giải thích vì sao lại không có mùi trên người nhị tiểu thư. Tô Trầm nói, nghe nói như thế, chư Vân Nhan thở phào một hơi, rất hiển nhiên, nàng cũng không hy vọng con gái của chính mình sẽ làm ra chuyện bán đứng gia tộc. Đến cùng là kẻ nào, dám hãm hại con gái của ta? Sát khí trên mặt chư Vân Nhan dần nùng, vậy thì phải hỏi nhị tiểu thư, tại trước khi ngươi đến, đã tiếp xúc qua những ai? Ta là nói, là có thân thể tiếp xúc. Tô Trầm hỏi, chư tiên linh cũng là bị tình trạng lên lên xuống xuống này làm cho ngơ ngác. Nhưng mà nàng suy nghĩ một chút, lại lắc đầu nói, không có. Cái gì, chúng nhân lần nữa ngạc nhiên. Chư tiên linh trả lời rất khẳng định, trước lúc đến, ta vẫn luôn nói chuyện cùng bọn tứ muội, lục đệ, nhưng muốn nói đến thân thể tiếp xúc, lại một kẻ cũng không có. Chư Vân Nhan đã đứng lên, ngươi khẳng định, tiên linh, việc này quan hệ tới sự trong sạch của ngươi. Chính là bởi vì việc quan hệ thuần khiết, tiên linh mới không thể nói bậy, bằng không chẳng phải là hại huynh đệ tỉ muội trong nhà. Nói Chư Tiên Linh nhìn Chư Tiên Giao một chút, cô nương này dĩ nhiên lúc này còn không quên nói móc Chư Tiên Giao một phen. Nghe được Chư Tiên Linh trả lời, mọi người đều là choáng váng, vậy còn làm sao cha? Vào lúc ấy, Tô Trầm đột nhiên nói, không, có người đã tiếp xúc qua với ngươi. Lúc ta dùng huyễn tượng lừa gạt các ngươi, chế tạo giả tượng đi tới Thiên Hậu Sơn, ta đã chính mình nhìn thấy. Chư Tiên Linh ngạc nhiên, làm sao có khả năng, như có người này ta làm sao lại không biết, đó chỉ là bởi vì ngươi tới nay không coi hắn là người. Chương 779, cạm bẫy. Chương 32, cạm bẫy. Tần Vũ yên lặng đứng ở trong sân, không chút nhúc nhích. Là một cái khôi lỗi bị khống chế, tại thời điểm chủ nhân không có mệnh lệnh, hắn là không cần nhúc nhích. Người mất đi chính mình, theo một ý nghĩa nào đó đã không thể xem như là người. Bất quá thời khắc này, hắn đột nhiên chuyển động. Hắn đi về gian phòng của Chư Tiên Linh, lấy mấy thứ đồ sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Bởi vì là khôi lỗi Chư Tiên Linh khống chế duyên cớ, vì vậy cũng không ai quan tâm hắn, chỉ cho rằng là Chư Tiên Linh ra lệnh. Giữa ngự chủ cùng ngự phó tồn tại tinh thần liên hệ, chỉ cần cách nhau không phải quá xa, ngự chủ liền có thể trực tiếp hạ lệnh ngự phó xuất động, tình huống bây giờ xem ra chính là như vậy. Tần Vũ liền như thế ra khỏi Chư gia, không người ngăn trở. Một lát sau, đám người Chư Vân Nhan đi tới sân viện của Chư Tiên Linh, nhìn viện lạc trống rỗng, Chư Tiên Linh sắc mặt có chút khó coi, không có mệnh lệnh của ta, hắn chắc chắn sẽ không tự ý rời khỏi. Tô Trầm nhìn về phía cửa phòng mở ra bên cạnh, chỉ sợ hắn cũng không chỉ là đơn giản rời khỏi như vậy. Chư Tiên Linh giật nảy cả mình, vội vọt vào trong phòng mình, chỉ là nhìn lướt qua, liền chán nản ngồi xuống đất, hắn còn trộm đi khiên cơ thạch cùng đồ linh nhận của ta. Làm sao lại như vậy? Tôi tớ bị điều khiển đột nhiên trở mình, đối với Chư Tiên Linh mà nói xác thực là cái đả kích không nhỏ. Vẫn là Tô Trầm nói, ngươi nên vì thế cảm thấy cao hứng, chỉ ít hiện tại tội danh của ngươi có thể rửa sạch. Tô Trầm nói nhìn về phía Chư Vân Nhan, gia chủ có biết, trên đời này có biện pháp gì có thể phá khống chế linh hồn của Chư gia? Sắc mặt của Chư Vân Nhan biến thành khó xem, khống chế linh hồn của Chư gia xác thực không phải vô pháp khả phá, nhưng cũng tuyệt không phải tùy tiện làm được, quan trọng nhất chính là, tuyệt đối không có khả năng bí pháp bị phá mà không biết. Tiên Linh, ngự phó của ngươi mất đi khống chế, làm sao ngươi lại không biết? Chư Tiên Linh đã hoảng sợ nói, ta thật sự không biết, ta có thể cảm thấy liên kết về tinh thần giữa ta cùng hắn. Liên kết này vẫn luôn không có bị cắt đứt. Ta thực sự không hiểu, tại sao hắn lại không bị khống chế. Vậy ngươi hiện tại thử hô hoán hắn xem. Chư Tiên Linh thử một thoáng, sắc mặt trắng bệch nói, ta có thể cảm ứng được sự tồn tại của hắn, nhưng hắn không có để ý đến ta. Ngươi nói ngươi có thể cảm ứng được hắn. Tô Trầm nhanh chóng nói, chúng nhân Chư gia đồng thời phản ứng lại. Khống chế linh hồn của Tần Vũ rất rõ ràng là bị thủ đoạn cao minh nào đó giải trừ, không chỉ có giải trừ khống chế, thậm chí còn bảo trì liên kết tinh thần cùng chủ nhân cũ, khiến chủ nhân vô pháp phát hiện tôi tớ của bản thân xảy ra vấn đề. Nhưng hiện tại, cái ưu thế này phản đã thành tử huyệt của đối phương, chỉ cần đuổi theo cảm giác này, liền có thể tìm tới đối thủ. Chư Vân Nhan đã nhanh chóng nói, hắn đi đâu? Chư Tiên Linh trả lời, hắn đã rời thành rồi. Chư Vân Nhan lớn tiếng nói, Chư gia chúng lão đồng thời bay lên, mang theo Chư Tiên Linh hướng ra phía ngoài đuổi theo. Tô Trầm lưu ở trong viện bất động, lại là đang suy tư gì đó. Chư Tiên Giao, Tô Trầm, đừng gấp, Tô Trầm nói, còn có một chuyện chưa làm. Cái gì? Chư Tiên Giao không rõ. Tô Trầm đã lấy ra tế đàn quyền trượng. Hắn nói, ngươi vừa nãy thượng báo quá gấp rồi, đã quên ta vốn là muốn tiên đoán hai việc sao? Chư Tiên Giao lúc này mới nhớ ra, Tô Trầm còn muốn tiên đoán một chuyện, chính là đến cùng Dung gia tại sao tình nguyện từ bỏ tất cả tiền lời cũng phải liều chết cùng Chư gia. Chỉ là tại sao hắn muốn hiến tế vào lúc này? Chư Tiên Giao nhìn thấy Tô Trầm đã bắt đầu đưa lên tế phẩm. So với lần trước, tế phẩm Tô Trầm bày ra rõ ràng cao hơn rất nhiều, cho thấy sự coi trọng đối với lần tiên đoán này. Đồng thời trong miệng Tô Trầm còn nói, tôi tớ của Chư Tiên Linh bị người giải trừ khống chế linh hồn, hơn nữa dùng chính là thủ pháp không bị chủ nhân phát hiện, mang ý nghĩa tuyệt đối không phải thủ đoạn bình thường. Từ phương diện biến số cân nhắc, đây cũng là cắt giảm một tầng biến số. Hy vọng tầng cắt giảm này có thể khiến cho chúng ta tìm tới đáp án. Như vậy, bắt đầu đi, ta muốn biết bí mật đằng sau việc làm của Dung gia. Theo Tô Trầm lên tiếng, tế phẩm bắt đầu biến mất, liền như vậy từng điểm tiêu vong tại trong không khí, phảng phất như chưa từng tồn tại vậy. Nhưng mà tiên đoán Tô Trầm chờ mong lại chưa từng xuất hiện. Trong thiên không rỗng tuếch, chẳng có cái gì cả. Chư Tiên Giao ngạc nhiên, đây là thất bại, Tô Trầm trả lời, thất bại, trước mắt Chư Tiên Giao hoa lên, một viên nguyên tinh cấp lãnh chúa, còn có một đống lớn vật liệu phụ trợ, liền như thế vô danh biến mất, sau đó liền đổi lấy một câu thất bại. Chư Tiên Giao chăm chăm mà nhìn Tô Trầm. Tô Trầm nở nụ cười, đây chính là nguyên cốt quyền trượng, liền liệu tính này. Không sao, dùng nhiều chút liền sẽ quen thuộc, dáng vẻ hoàn toàn không thèm để ý. Vậy, có cần thử một lần nữa hay không? Chư Tiên Giao do dự hỏi. Thử một lần nữa, Tô Trầm nghiêng đầu nghĩ nghĩ một chút, lại lắc đầu nói, không cần. Biết không, thất bại có lúc cũng là một loại đáp án, tuy rằng nó không thể nói cho ngươi chân tướng, nhưng chỉ ít có thể nói cho ngươi, ngươi đối mặt chính là đối thủ cấp độ thế nào. Xem ra, lần này phiền phức của các ngươi không nhỏ đây. Nghe nói như thế, Chư Tiên Giao biến sắc, không được, mẫu thân. Nàng cuối cùng đã rõ ràng tại sao Tô Trầm muốn tiến hành tiên đoán vào lúc này. Từng đạo thân ảnh cao tốc xẹt qua, tại không trung vẽ ra bạch sắc hồ tuyến thật dài, tại sao khi đi tới thượng không chỗ 30 dặm ngoài thành Bắc mới dừng lại. Từ nơi này cư cao lâm hạ nhìn xuống, có thể nhìn thấy một người chính đang nhanh chóng lao đi. Là Tần Vũ, Chư Vân Phong nói, vậy còn chờ gì, bên cạnh Chư Vân Phàm đã dương chảo chụp hướng hạ phương. Hắn thân là nhiên linh cường giả, ra tay tự nhiên phi phàm, vừa mới ra tay chính là thiên địa đều ảm đạm, phạm vi mấy dặm đều tại dưới một chảo này của hắn bao phủ, mặc cho đối thủ Na Di cũng đừng hòng thoát ra nắm giữ. Nhưng mà Tần Vũ tựa cũng vô ý đào thoát, hắn chỉ ngẩng đầu nhìn thiên không một chút, liền dừng lại bất động, càng là mặc cho một chảo này đập tới. Ngay tại thời điểm một chảo này sắp bắt được Tần Vũ, Chư Vân Nhan rốt cục cảm giác được không đúng, nàng biến sắc nói, Vân Phàm cẩn thận. Hạ phương đã thấy một tia ô quang sáng lên, đúng là ô quang, ánh sáng thuần hắc, xẹt qua không trung, như ám ảnh lược không, lại mang theo cảm giác thâm trầm tử tịch. Đó là lực lượng đến từ bóng tối, nhưng cường đại mà thâm thúy. Vậy là Chư Vân Phàm đột nhiên thu tay, phát ra một tiếng kêu to thê lệ, trên thủ chảo của hắn chẳng biết từ lúc nào đã thêm ra một đạo vết thương thật dài, vết thương kia thể hiện ra màu đen đặc, cấp tốc mục nát tất cả xung quanh, cũng cấp tốc lan tràn đến toàn bộ bàn tay, cánh tay. Chư Vân Phàm tay phải hóa đao, thủ khởi đao lạc, đã đem tay trái chính mình chém đứt, đoạn chi cấp tốc tái sinh. Thế nhưng vô dụng, một đạo vết thương kia càng vẫn y nguyên tồn tại, tiếp theo sau đó bắt đầu lan tràn. Hắc ám chi độc này tựa như giỏi bám xương, khu mà bất tán. Chư Vân Phàm thể nội khuấy động lên oanh minh chi thanh, từng tòa thần cung kích hưởng, nương theo thần cung chiến âm, liền ngay cả thiên địa đều vang lên phản âm kỳ dị, hắc sắc hủ độc kia lúc này mới đình chỉ lan tràn. Ai ui, chỉ là một phần nho nhỏ ám ma tiên, liền khiến tam trưởng lão chấn động thần cung, bát âm loạn vũ, trận trượng lớn như vậy, không tránh khỏi quá mức long trọng chứ. Trong tiếng nói nhẹ cười khẽ, một cái thân ảnh đã chậm rãi xuất hiện, lại là một cung trang nữ tử. Nàng liền đứng tại trong cái bóng của Tần Vũ, nhưng mãi đến tận một khắc ra tay mới bị người phát hiện, liền ngay cả nhiên linh cảnh cũng không thể nhận biết được sự tồn tại của nàng. Đây chính là hắc ám ẩn độn của Dung gia, chỉ cần có một điểm hắc ám tồn tại, liền có thể khiến bọn hắn triệt để ẩn hình, biến mất. Vậy mới nói, năng lực không chỉ là năng lực, còn có chiều sâu. So sánh ra, tại phương diện chiều sâu của năng lực, hắc ám ẩn nặc của Tô Trầm liền rõ ràng chênh lệch một đoạn, vẫn như cũng có quá nhiều không gian để thăng. Dung hướng thải, là tiện nhân ngươi, Chư Vân Phàm tức giận mắng to, nữ nhân kia bị mắng cũng không tức giận, chỉ là cười hi hi nói cũng không chỉ ta a. Cẩn thận, Chư Vân Phong đột nhiên hô to ra tay, hướng tới phía sau Chư Vân Phàm đánh ra một trường, phía sau Chư Vân Phàm nguyên bản không một bóng người, đột nhiên vặn vẹo ra một phiến ảnh tượng đen kịt, hóa thành một người ngăn trở công kích của Chư Vân Phong. Phải biết nơi này là thiên không, sau người cũng không có cái bóng, cũng không biết người kia làm sao làm được ẩn độn. Cùng lúc đó, siêu siêu siêu lại là mấy bóng người vặn vẹo xông ra, trong thiên không trong nháy mắt bùng nổ một phiến nguyên lực lan lưu, dấy lên vô biên cuồng phong. Đợi đến gió lặng mây tan, không trung đã thêm ra mấy người. Dung hướng thăng, dung hướng việt, dung hướng lễ, dung hướng chiến, còn có dung hướng hóa, quả nhiên là mấy con chuột trong cống các ngươi. Chư Vân Nhan rít giọng kêu lên. Dung gia nắm giữ huyết mạch hắc ám, xuất thủ yêu nhất đánh lén, bởi vậy luôn luôn bị Chư gia gọi là chuột đất. Dung hướng thăng cười hắc hắc, chỉ là một tên ngự phó nho nhỏ, liền lao động tất cả mọi người các ngươi tập thể xuất động, Chư gia cũng không tránh khỏi quá mức đại kinh tiểu quái chứ. Bên cạnh Chư Vân Nguyệt đã nói, thật cho rằng âm mưu của các ngươi có thể giấu giếm được chúng ta sao? Một tên Tần Vũ nho nhỏ đương nhiên không đáng để ngũ đại Chư gia đồng thời xuất động, bất quá nếu như là mồi nhử cạm bẫy, vậy thì lại là chuyện khác. Chư gia không ngốc, vì vậy thẳng thắn đồng thời xuất động, quả nhiên đối mặt chính là Dung gia Lục lão xuất hiện. Chư Vân Nhan đã nói, xem ra lưỡng gia chi chiến, lần này sẽ đến sớm rồi. Theo nàng lên tiếng, không trung đã xuất hiện 8 bóng người. Đó thình lình cũng là 4 tên nhiên linh cảnh thêm 4 tên diêu quang đỉnh phong, chỉ là từng kẻ biểu tình ngây ngốc, hình dung khô khan, một kẻ trong đó thậm chí còn cùng đám người Dung hướng thăng có chút tương tự. Hướng Càn, Dung Hướng Thăng nhìn thấy một người sau lưng Trư Vân Nhan, la lên, ánh mắt nhìn Trư Vân Nhan đã tràn ngập cừu hận. Thù hận giữa Trư gia cùng Dung gia, không chỉ có lợi ích chi tranh, càng tại trong nhiều năm giao thủ không ngừng tích lũy, sâu sắc thêm. Đúng, đây chính là một tên tù binh Trư Vân Nhan trưởng khống. Dung gia nguyên bản là thất lão, nhưng bởi vì một lần bất ngờ bị Trư Vân Nhan khống chế linh hồn một người, dẫn đến chiến lực ta giảm ngươi tăng, Trư Vân Nhan cũng bởi vậy đặt vững địa vị gia chủ. Bây giờ Trư Vân Nhan thực lực càng sâu, Dung Hướng Càn thì còn dừng lại tại giai đoạn diêu quang, từ lâu lạc hậu. Trư Vân Nhan nhưng vẫn như cũ bảo lưu vị trí khôi lỗi của hắn, chính là dùng để trả thù Dung gia, kích thích Dung gia. Đối với Dung gia mà nói, đây là nỗi đau vĩnh hằng của bọn hắn. Đáng tiếc chính là, bởi Dung Hướng Càn là rơi vào trong tay Trư Vân Nhan, coi như là loại biện pháp đã giải thoát Tần Vũ kia, cũng không thể dùng tại trên người Dung Hướng Càn. Thế nhưng không sao cả, chỉ cần giết đi đối thủ, như vậy tất cả thống khổ của lục đệ liền có thể giải thoát rồi. Dung Hướng Thăng hung ác trừng mắt Trư Vân Nhan nói, đây là tội của ngươi. Nhất định phải lấy tử vong để đánh đổi. Lên, sau một khắc, Dung gia lục lão đã lao tới Trư gia ngũ đại chi trụ. Chương 780, đáp án. Chương 33, đáp án. Luận thực lực một đối một, càng sở trường chiến đấu Dung gia tự nhiên tại bên trên Trư gia. Bất quá may mắn chính là, Trư gia tới nay cũng không dựa vào chiến lực. Bọn hắn dựa vào số lượng, năng lực nô dịch cường đại khiến Trư gia có lá bài tẩy thường nhân khó có thể tưởng tượng, không nói những cái khác, chỉ riêng bốn cái khôi lỗi nhiên linh cảnh liền một thoáng bù đắp số lượng chênh lệch, thậm chí tại đồng vị giai càng vượt quá đối thủ ba người. Coi như là bốn tên diêu quang cảnh kia, cũng không phải pháo hôi, mà là mỗi kẻ đều có tác dụng đặc thù của bản thân. Một kẻ trong đó là Dung Hướng Càn, chuyên trách kích nộ Dung gia không nói, còn có thể dùng tới làm thuẫn bài. Bởi thân phận hắn, Trư Vân Nhan mỗi khi gặp phải thủ đoạn cường đại, liền điều động Dung Hướng Càn chặn ở trước người. Đám người Dung Hướng Thăng không muốn dính máu của huynh đệ trong nhà, cũng chỉ có thể thu tay, tức giận đến đối với Trư Vân Nhan mắng to không thôi. Ba tên diêu quang cảnh khác cũng có tác dụng của chính mình, một tên là huyết mạch chiết quang thú, loại yêu thú này có thể phóng thích ra đại lượng quang mang, suy yếu tất cả hắc ám, chính là thủ đoạn hay nhất đối phó nguyên kỹ hắc ám của Dung gia. Một tên là huyết mạch thanh phù, nắm giữ bí kỹ hồi sinh, có thể khiến người tại dưới tình huống cực độ trọng thương cũng không chết. Một tên là huyết mạch hồng yêu. Hồng yêu là một tên yêu vương thủ hạ của quỷ tâm yêu hoàng năm đó, tập hữu bí kỹ, có thể cùng yêu hoàng hỗ trợ lẫn nhau, đề thăng trên diện rộng khả năng mê hoặc. Tại trước khi phối phương đề thăng huyết mạch của Tô Trầm xuất hiện, năng lực mê hoặc của Trư gia phải dựa vào huyết mạch hồng yêu. Chỉ tiếc hồng yêu khó kiếm, đến hiện tại Trư Vân Nhan cũng chỉ được một người. Thời khắc này chiến đấu toàn diện mở ra, bốn diêu quang trừ Dung Hướng Càn xung kích tại tiền gia, ba người còn lại đều lui bước về phía sau, chín tên nhiên linh thêm một tên diêu quang Trư gia đấu sáu người Dung gia, giấy lên một phiến huyết sắc lãng triều. Dung gia tuy chỉ sáu người, thực lực lại là không yếu, dưới chân từng kẻ cuộn xoáy lên yên vụ như hắc dao. Hắc cùng hồng tại thời khắc này hỗn tạp cùng nhau, điên cuồng chém giết, thiên không cũng bởi vậy biến thành hắc hồng lưỡng sắc chi quang. Cho dù cách xa ngoài mấy chục dặm cũng có thể nhìn thấy một phiến khí tượng khôi hoàng gió nổi mây vần kia. Hơn 10 tên nhiên linh cường giả đối đầu, đã có thể xưng là cấp số kinh thiên động địa, năng lượng thoan lưu cuồng dã một đợt tiếp một đợt dũng động, hội tụ thành hải, liền ngay cả sơn phong cũng bởi thế rung động, tảng lớn bóc ra rơi xuống. Đây vẫn là mọi người có ý thức chiến đấu ở trên không, thành trì lại kịp thời mở ra nguyên trận thủ hộ, bằng không chỉ là chiến đấu dư âm liền có thể đem bình thiên thành san thành bình địa. Trong này mạnh nhất không thể nghi ngờ vẫn là Dung Hướng Thăng, vị chủ nhân Dung gia này, tu vi đã đến nhiên linh đỉnh phong, thần cung bát trọng tu viên mãn, chiến lực cũng là cực kỳ cường đại. Hắn sử dụng chính là một loại nguyên khí cực kỳ đặc thù, ám ảnh lưu sa. Loại lưu sa này thuần túy là lấy năng lượng bóng tối kết hợp kim loại đặc thù rèn luyện mà thành, hiệu dụng phi phàm, có thể biến hóa thành các loại hình dạng, hóa đao, hóa kiếm, hóa thương, hóa tiên, thậm chí hóa thuẫn hóa giáp không gì không được, tại trong tay Dung Hướng Thăng sử ra. Thiên biến vạn hóa, ảo diệu vô cùng, thời khắc này toàn lực thi triển ra, từng đạo bóng đen xiềng xích như xà cuồng vũ, triển hiện ra kinh khủng nhất răng nanh. Nhưng mà chiếm thượng phong lại không phải Dung gia mà là Trư gia. Dựa dẫm ưu thế nhân số, Trư gia vốn là càng sở trường chính diện quyết đấu hơn so với Dung gia, nếu như nói Dung gia là thích khách, Trư gia chính là triệu hoán sư, thích khách versus triệu hoán sư, tiên thiên liền bị khắc chế. Huống chi đã có phương pháp để thăng huyết mạch của Tô Trầm. Hai năm qua lực lượng huyết mạch Trư gia tăng trưởng, chiến lực cũng thuận theo đề thăng, chỉ là cho tới nay hết sức ẩn giấu, mãi đến tận hiện tại mới chính thức hiển lộ. Sau khi toàn diện thi triển, Dung gia rõ ràng tao ngộ áp chế. Trư Vân Nhan đánh ra một đạo lại một đạo cuồng dã khí phách chi chiều, quát lên, Dung Hướng Thăng, trận chiến này ngươi chết chắc rồi. Khí thế điên cuồng, khí thôn sơn hà, Dung Hướng Thăng nhưng vẫn còn đang cười. Ám ảnh lưu sa hóa làm từng mặt thuẫn bài ngăn cản công kích của chúng nhân chư gia, đồng thời nói, ta biết chính diện các ngươi rất mạnh, bất quá các ngươi cho rằng, lão phu thuyết phục các ngươi, chính là vì đánh một trận bại sao. Động thủ, phương xa ba đạo bóng trắng đột nhiên bay tới, va về phía ba người Chư Vân Nhan, Chư Vân Phàm, Chư Vân Vũ. Bạch quang như điện, huyễn ảnh như hồng, từng mảng bạch vụ thăng đằng mà ra, cùng thiên không hắc vụ đan xen vào nhau, hình thành hai cỗ vũ khí hắc bạch cường liệt. Bên trong lại ẩn chứa vô hạn sát cơ. Tiền Thư Trung, Tiền Thư Dũng, Tiền Thư Văn, Chư Vân Phong đã kinh hãi kêu lên. Xuất hiện đột nhiên này bất ngờ là người của Bạch Lộc Tiền gia. Nhưng tin tức không phải Tiền gia còn phải qua mấy ngày nữa mới đến sao? Văn Si áo trắng đứng đầu kia chính là Tiền gia Tiền Thư Trung. Trường Thanh cười nói, Chư Tiên Tử, đã lâu không gặp, có khỏe hay không? Chư Vân Nhan, Tiền Thư Trung, Tiền gia liền đến ba người các ngươi sao? Tiền Thư Trung nói, thấy chúng ta cũng không kinh ngạc. Xem ra tin tức quả nhiên đã lộ, cách làm lập tức quyết đoán bố cục phản công của Dung gia chủ quả nhiên không sai. Đáng tiếc, hắn miệng nói đáng tiếc, trên tay từng đạo bạch sắc quang vụ tuôn ra, xoay chuyển như vân vụ. Đằng Vân Bạch Lộc am hiểu nhất ngự sử vân vụ, thích nhất chiến đấu tại thiên không. Nguyên kỹ thiên phú khiến bọn hắn không cần bất kỳ lực lượng liền có thể đạp không mà đi, bằng phong mà động, nhẹ nhàng linh động rồi lại biến hóa vạn ngàn. Thời khắc này Tiền Thư Trung vừa ra tay. Yêu vân huyễn hóa liền có vô số xài lang hổ báo gào thét mà ra, tuy rằng đều là vân vụ biến hóa tạo nên, nhưng từng con đều có pháp tướng chân thực, uy năng hảo hãn. Chư Vân Nhan bất đắc dĩ, chỉ đành lấy ra một cây kim tiễn, hướng tới không trung cắt một phát, vô biên phong vân kia càng đều đã bị nàng một kéo cắt ra, yêu vân hổ lang tận hóa hư ảo. Bất quá sau một khắc, vân vụ thư quyển, hóa thành từng con kim xí đại điêu tiếp tục bổ tới. Thiên huyễn vụ của Tiền gia, thực lực tương ứng với hình dạng. Vật chủng hóa sinh càng mạnh, uy lực cũng lại càng lớn. Sau kim xí điêu chính là thương diễm hổ, tiếp lấy chính là xích hỏa thú, phi giáp thú, đủ loại yêu thú hung bạo nhất nhất hóa hình mà ra. Đầu tiên là hạ phẩm yêu thú, tiếp lấy là trung phẩm, thượng phẩm, đến lúc sau liền yêu thú cấp lĩnh chủ cũng từng con huyễn hóa mà ra, liền ngay cả kim tiễn cắt lên cũng bắt đầu phí lực không ít. Ba tên cường giả Bạch Lộc Tiền gia vừa xuất hiện, tình thế lập tức xuất hiện biến hóa, nguyên bản thế cục nghiêng về một bên lại miễn cưỡng ổn định. Không chỉ có như vậy, dưới hai nhà liên thủ, Dung gia thậm chí còn hơi chiếm thượng phong. Lúc này Chư Vân Nhan cũng đã có chút minh bạch, đội ngũ lớn của Tiền gia xác thực còn chưa tới, nhưng vậy không có nghĩa là bọn hắn không có đội ngũ tiên phong chạy tới. Tiền gia tam huynh đệ hiển nhiên chính là đi tới trước, bởi vì ba người này thêm vào Dung gia vẫn không có nắm chắc giải quyết Chư gia, vì vậy kế hoạch ban đầu chỉ là chờ đợi chủ lực Tiền gia. Thế nhưng Tô Trầm xuất hiện lại làm cho tất cả những thứ này tới sớm, Dung Hướng Thăng cáo giả. Phòng Thu Chi bị người xâm nhập, lập tức biết tin tức có thể đã dò gì, vì vậy làm sẵn phòng bị, mà Tần Vũ bên này bởi vì tinh thần tương thông cùng Chư Tiên Linh duyên cớ, Chư Tiên Linh vừa sinh biến cố, xác nhận tin tức để lộ, Tần Vũ lập tức rút đi, dẫn địch công đến, cũng đồng thời bố trí hiểm cảnh, hóa bất lợi thành có lợi, đánh đối thủ không kịp trở tay. Chỉ tiếc thời gian chuẩn bị không đủ, vì vậy cạm bẫy này bố trí cũng có chút vội vàng, chỉ kịp thương một cái Chư Vân Phàm. Bất quá đối với Dung gia mà nói, chân chính trọng yếu chính là mượn cơ hội này khiến Chư gia chúng lão rời xa Chư gia, do đó khiến lá bài tẩy của Chư gia vô pháp sử dụng. Dưới tình huống như vậy, lại hai nhà hợp lực, cho dù không thể tiêu diệt Chư gia, cũng có thể trọng thương đối thủ. Đây cũng là biện pháp khi không có cách nào. Thời khắc này song phương xuất thủ đánh lên, cục diện dần thành cương thế, Chư Vân Nhan cũng là trong lòng sốt ruột. Chư gia tuy có lá bài tẩy, nhưng bố trí tại Chư phủ, chính là tác dụng thủ thành, bây giờ mọi người vội vàng đuổi theo ra. Bài tẩy này vô pháp sử dụng, đối phó hai nhà liên thủ thực sự có chút vất vả. Tuy rằng Chư gia còn có một vị lão tổ tông chưa ra tay, nhưng Dung gia cũng có thủ đoạn của chính mình, trận thế hiện nay đã thành cương cục, nếu muốn đột phá sợ là có chút khó khăn. Dung gia kỳ thực cũng không thích như vậy, nếu như có thể, bọn hắn đương nhiên càng muốn đợi Tiền gia đến lại ra tay. Chỉ là tin tức đã lộ, nếu không nắm chặt thời cơ, đợi Chư gia làm ứng đối mới động thủ, sợ là đã muộn. Chiến tranh chính là như vậy. Phát triển đến cuối cùng, song phương đều có lý do bất đắc dĩ, cũng càng ngày càng khó tự kiềm chế. Thời khắc này theo chiến đấu kéo dài, thủ đoạn của song phương cũng bắt đầu càng lúc càng kịch liệt. Chư Tiên Giao cùng Tô Trầm chính là vào lúc này chạy tới. Nhìn một đống lớn nhiên linh cảnh chiến đấu trong thiên không, sắc mặt Chư Tiên Giao cũng có chút khó coi. Cấp độ chiến đấu này, đã không phải nàng có thể tham gia, chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn, liền tiếp cận một chút cũng khó khăn. Bất quá Tô Trầm đến còn vẫn như cũ cảm thấy hứng thú nhìn không trung, trong đôi mắt quang hoa lưu chuyển, đó là đang xem nguyên năng biến hóa lúc cá nhân xuất thủ. Cơ hội có thể khoảng cách gần quan sát cường giả xuất thủ không nhiều, đặc biệt là hơn 10 nhiên linh cảnh đấu thành một đoàn giống như vậy, càng là cơ hội hiếm có. Vì sát chi nhãn của Tô Trầm tại trong trường kỳ vận dụng hiệu lực cũng càng ngày càng mạnh, quan nguyên năng biến hóa như lật tay xem vân, tất cả đều ở trong mắt, nhìn đến là phấn khởi vô cùng. Chư Tiên Giao thấy hắn như thế, kéo kéo hắn nói, Tô Trầm, người liệu có biện pháp gì giúp mẫu thân một phen? Tô Trầm lắc đầu một cái, loại quyết đấu cấp bậc này, ta tối đa hỗ trợ chống lại một người chốc lát. Nếu như là nhiên linh cảnh bình thường, lấy thực lực bây giờ của Tô Trầm, chiến cũng liền chiến. Một đống trước mắt này lại là nhiên linh cảnh huyết mạch yêu hoàng, thực lực xa không phải nhiên linh bình thường có thể so sánh. Cảnh tượng thập nhất thúc một người quét ngang lục đại gia tộc năm đó đến nay rõ ràng trước mắt, huyết mạch yêu hoàng tuyệt đối không thể coi như bình thường. Coi như là Tô Trầm, cũng tuyệt đối không thể nào liền như thế vượt giai thắng. Chư Tiên Giao nghe vậy rất là thất vọng, bất quá muốn giải quyết tràng chiến đấu này, không hẳn nhất định phải tự thân ra tay. Nếu như có thể, ta kỳ thực là càng yêu thích bất chiến mà thắng. Tô Trầm vuốt cằm nói, Chư Tiên Giao ngạc nhiên, có ý gì? Ánh mắt Tô Trầm lưu chuyển, tiếp tục mắt nhìn chiến trường phương xa, từ nguyên năng biến hóa mà xem, dung ra rõ ràng không phải người có thể phá giải khống chế tinh thần của Chư Gia, chính là ba người Tiền Gia vừa chạy tới kia, hiển nhiên cũng không thuộc về huyết mạch sở trường tinh thần. Khống chế tinh thần của Tần Vũ, đến cùng là kẻ nào phá giải? Hơn nữa phá liền thân là ngự chủ Chư Tiên Linh cũng không có phát hiện, loại thủ đoạn này thật không đơn giản a. Mặt khác, nếu như thật sự còn có cao nhân ra tay giúp dung ra, vậy tại sao hiện tại tình huống như vậy hắn vẫn không ra mặt? Là không ở nơi này, vẫn là không thích hợp đứng ra, không thích hợp đứng ra, hiến tế cấp lãnh chúa cũng vô pháp tìm tới đáp án. Lẽ nào, Tô Trầm trầm ngâm, suy nghĩ, ánh mắt nhưng đang dần dần tỏa sáng. Chư Tiên Giao biết hắn dáng dấp như vậy, khả năng chính là có phát hiện gì, người nghĩ đến cái gì rồi. Tô Trầm nhưng trả lời, hiện tại còn vô pháp xác định, bất quá ta muốn lại thử hiến tế một lần nữa. Tô Trầm nói đã lấy ra nguyên cốt quyền trưởng, vẫn như cũ là hiến tế, vẫn như cũ là cấp lãnh chúa, chỉ bất quá lần này, hắn đã loại trừ đi một cái biến số to lớn, đem mục tiêu hiến tế một thoáng thu nhỏ. Khi tế đàn khói xanh thăng khởi thì, hình ảnh rốt cục xuất hiện. Một khắc nhìn thấy hình ảnh đó, thân thể Tô Trầm đột nhiên chấn động, ngẩng đầu hổ gầm lên, lớn mật dung ra, lại dám cấu kết ngoại tộc, bán đứng nhân tộc. Chương 781, chặn lại. Chương 34, chặn lại. Tô Trầm hống thanh như lôi, chấn triệt thiên không, tuy lực lượng không đủ để kinh sợ một đám lớn nhiên linh cảnh kia, ý tứ ẩn chứa bên trong lại đem tất cả mọi người dọa cho nhảy dựng. Ngươi nói cái gì? Dung Hướng Thăng xoay người hung ác chừng hướng Tô Trầm, tuy rằng khoảng cách xa xôi, nhưng một ánh mắt này, lại như đao lóc, nhìn đến Tô Trầm cũng toàn thân phát lạnh. Tô Trầm từ lâu thu hồi quyền trượng, sừng sững mặt đất, ngươi biết ta đang nói cái gì, ngươi phủ nhận cũng vô dụng. Dung Hướng Thăng, ngươi thật là to gan, vì tư tâm bản thân, lại dám vì vũ tộc đi đầu. Dung Hướng Thăng tức giận đến toàn thân run rẩy, ăn nói bừa bãi, dám ô miệt ta, ngươi muốn chết. Ta có phải là ăn nói bừa bãi, chính ngươi rõ ràng nhất. Tô Trầm cười lạnh nhìn Dung Hướng Thăng, thật sự cho rằng ta không tóm được cái đuôi của ngươi sao? Còn không đi ra cho ta. Hắn nói xong, xuất quyền. Một quyền này nhìn như đơn giản, nhưng ngưng tụ tất cả lực lượng, ý chí cùng tinh khí của hắn, đem một thân tu hành sở đắc, liền như thế hóa thành một quyền kích phát mà ra, phương hướng oanh kích lại là thiên ngoại xa xa, một phiến không trung không người cách xa chiến trường. Đó là một phiến thiên không quang quang đãng đãng, thuần thuần túy túy, không có bất cứ động tĩnh gì, thậm chí ngay cả gió cũng không có thổi qua một chút, chim cũng không có bay qua một con. Nhưng khi một quyền này của Tô Trầm kích xuất thì, phiến thiên không quang đãng, thuần túy, hư vô này, một thoáng liền thay đổi dáng dấp. Thiên không đột nhiên chiết xạ ra ánh sáng thái dương, tiếp lấy liền răng rắc nứt ra mảng lớn hoa văn loang lổ, liền như là mặt kính tại thời khắc này vỡ vụn. Sau đó là ầm một tiếng, cũng không biết bao nhiêu vật thể như thủy tinh từ một phiến không trung kia tung tóe mà ra. Trong thiên không vậy là đột nhiên xuất hiện ba cái thân ảnh. Nói là người, rồi lại có chỗ bất đồng, bởi vì sau lưng ba người kia thình lình còn có thêm một đôi cánh. Liền như thế nghênh không triển khai, đem ba người lơ lửng tại không trung. Vóc người của bọn họ nhỏ nhắn, so với nhân tộc thoáng thấp hơn mấy phần, khuôn mặt lại rất là tinh xảo. Một nữ hai nam, nữ tú Mỹ, nam anh Tuấn, lại là người người đều có một bộ túi da thật tốt. Chỉ là rơi vào trong mắt mọi người, lại đồng thời biến sắc, toát ra vẻ không dám tin tưởng. Vũ tộc, đám người Chư Vân Nhan, Tiền Thư Trung đã đồng thời hô lên. Ba tên vũ tộc kia tương tự cực kỳ kinh hãi, lại là đồng thời nhìn Tô Trầm, làm sao có khả năng. Không ai có thể nhìn thấu huyền minh ngọc kính. Tô Trầm bĩu môi, ta không có nhìn thấu. Hắn đương nhiên không có nhìn thấu che lấp của huyền minh ngọc kính gì đó kia, hắn chỉ là nhìn thấy tương lai trong hình nhắc nhở, biết vô tộc ngay tại cái góc kia, thậm chí biết mình là dùng loại phương thức nào đi đem bọn chúng đánh ra. Hắn nghe theo, hắn đã thành công, lại một lần nghiệm chứng tiên đoán hiện thực hắn vốn là có thể dùng cái giá càng nhỏ bé hơn liền hoàn thành. Nguyên cốt quyền trượng khốn kiếp, vĩnh viễn khiến người cảm thấy tiếc nuối. Một bên khác Trư Vân Nhàn cũng đã kêu lên, Dung Hướng Thăng, người thật to gan, dám bán đứng nhân tộc. Chuyện đến nước này, mọi người còn có cái gì không hiểu. Dung gia sớm đã bị vũ tộc thu mua, vì lợi ích vũ tộc mà bốc lên gia tộc yêu hoàng tự giết lẫn nhau. Không cần biết trong này còn có âm mưu càng sâu hơn hay không, chỉ là một điểm cấu kết vũ tộc này, liền đủ cho Dung gia chịu vạn đao bầm thây. Liền ngay cả Tiền Thư Trung cũng biến sắc rồi, Dung Hướng Thăng, người gạt chúng ta. Tiền gia là cùng Dung gia liên hợp, nhưng Tiền gia lại hiển nhiên không biết việc Dung gia cấu kết cùng vũ tộc. Bọn hắn chỉ là hướng về phía lợi ích khổng lồ Dung gia ưng thuận mà tới. Dùng cách nói của Dung Hướng Thăng, bọn họ cùng Trư gia đã sớm là cục diện không chết không thôi, vì tiêu diệt kẻ thù, tình nguyện từ bỏ tất cả chỗ tốt. Tiền gia bị lợi ích làm mê muội che đậy ánh mắt, thật sự tin tưởng cái lời nói dối này, mới phái người xuất thủ, lại không nghĩ rằng chân tướng sự tình càng là như vậy. Một khắc nhìn thấy vũ tộc kia, Tiền gia cũng hoảng rồi, cái tội danh cấu kết cùng vũ tộc này quá nghiêm trọng rồi, Tiền gia gánh vác không nổi. Tiền Thư Dũng đã kêu lên, Tiền gia ta tuyệt đối sẽ không cấu kết cùng với vũ tộc, từ giờ trở đi, liên thủ chi nghị vô hiệu. Trư Vân Nhan rèn sắt khi còn nóng, như vậy chưa đủ, các ngươi phải cùng ta đồng thời đánh hạ bọn hắn, mới chứng minh được thuần khiết. Hảo, Tiền gia tam huynh đệ đồng thời đáp ứng, bước ngoặt dân tộc đại nghĩa, không cho phép nửa điểm qua loa do dự, bằng không chính là kết cục hủy gia diệt môn vạn chúng phỉ nhổ. Tình thế trong nháy mắt nghịch chuyển. Tiền gia tam huynh đệ vừa mới còn liên thủ với Dung gia đối phó Trư gia phản thủ hướng đám người Dung Hướng Thăng giết tới. Cục diện chuyển biến đột ngột, mấy người Dung Hướng Thăng cũng là ứng phó không kịp. Bên kia ba tên vũ tộc thấy tình thế không ổn, cũng là vội vàng phi không muốn trốn. Muốn chạy, Tô Trầm hừ một tiếng, hô lớn tử ảnh chi thương. Giữa không trung phần phật xuất hiện một phiến bạch sắc quang ảnh. Không phải loại trắng như mộng ảo kia của Bạch Lộc Tiền gia, mà là lít nha lít nhít vô số giấy trắng từ không trung lạc hạ. Mỗi một mảnh giấy trắng đều sôi trào gợn sóng năng lượng quỷ dị, mang theo tử chi khí tức, quấn quanh truy đến. Ba tên vũ tộc kia vừa thấy tình thế không ổn, hai tên vũ tộc nam tính đồng thời xông lên, dương cung lắp tên, bắn ra từng đạo kim sắc vũ tiễn. Vũ tộc tối thiện công kích tầm xa, cung tiễn liền hầu như là trang bị tiêu chuẩn của bọn họ, thời khắc này mũi tiên xuất thủ nổ ra lôi đình quang huy, rõ ràng là sử dụng tiến kỹ cường đại. Thế nhưng lạc tại trong mảnh giấy trắng này, liền thấy khí tức hôi hủ quấn quanh. Kim sắc vũ tiễn trong nháy mắt liền khô héo mục nát. Nữ tử vũ tộc kia đã thừa cơ bay khỏi, hai cánh triển khai, tốc độ cực nhanh. Chỉ là nàng nhanh, Tô Trầm càng nhanh hơn. Hắn trực tiếp tung ra ngân nguyệt toa, điều khiển ngân nguyệt toa bay về phía trước, trong nháy mắt đuổi kịp nữ tử kia, cười nói, muốn ta mang ngươi một đoạn đường sao? Đáp lại hắn chính là một cái lôi đình thiên hàng hung ác. Năng lực cảm ứng nguyên năng của vũ tộc càng hơn nhân loại, vì vậy hệ thống nguyên năng của bọn hắn càng tiếp cận áo tộc. Thủ đoạn sử dụng cũng càng tương tự với thượng cổ áo thuật, thời khắc này chỉ là một cái vẫy tay, lôi đình từ trời giáng xuống phách đả tại trên ngân nguyệt toa, uy lực to lớn, tốc độ nhanh chóng, khiến Tô Trầm cũng bị dọa cho nhảy dựng. Cũng may có ngân nguyệt toa vì hắn cản một thoáng này, Tô Trầm thẳng thắn thu hồi ngân nguyệt toa, nhân lập không trung, kình xuất chảm nhạc đao hướng vũ tộc kia chém tới. Đối phương tuy là nữ tính, một đao này của Tô Trầm lại hoàn toàn không có nửa điểm ý tứ thương hương tiếc ngọc. Vũ tộc kia ngẩng đầu kêu lên một tiếng, thanh âm thanh thúy, như hạc minh trường không, từng đạo sóng âm như có thực chất đánh vào trên đao của Tô Trầm, dĩ nhiên ngăn trở đao thế, khiến một đao này lại phách không xuống được. Có chút cân lượng, ánh mắt Tô Trầm lấp lóe, sau lưng cự đại thân ảnh thiểm hiện, đã là phóng thích ra nguyên huyết hóa thân. Thân hình cự đại kia ngẩng đầu gầm lên, chảm nhạc đao trong tay cũng đột nhiên tăng cường gấp 10 lần lực lượng, lại một lần nữa hung mãnh chém xuống. Nữ tử vũ tộc kia biết không tốt, há miệng phun ra một hạt ngọc châu. Hạt châu tại không trung xoay tròn phóng đại, lan ra muôn vàn quang hoa, lần nữa nâng đỡ một đao này của Tô Trầm. Nữ tử đã nhân cơ hội bỏ chạy, chỉ là nàng muốn chạy, Trư Tiên Giao nhưng vào lúc này xuất hiện, giương tay vung một cái, lại là một bức họa bị nàng quăng ra. Bức họa này Tô Trầm chưa từng gặp qua, phỏng chừng là nguyên khí Trư ra cho nàng sau đó, thời khắc này triển khai ra, liền phóng ra ngàn vạn đạo hào quang, chụp vào trên người nữ tử vũ tộc kia, càng khiến cho nàng vô pháp nhúc nhích. Đồng thời hai tên diêu quang ngự phó phía sau Trư Tiên Giao cũng đồng thời xông lên. Hai tên diêu quang này tuy rằng thực lực phổ thông, nhưng đến cùng là diêu quang cảnh, hai người liên thủ, tuyệt đối không phải dễ dàng có thể trốn. Nữ tử vũ tộc kia mắt thấy hai người nhào lên, cắn răng một cái ném ra một mặt gương, tấm gương kia lăng không chiếu một cái, chiếu vào trên người bản thân, dĩ nhiên từ trong gương lại đi ra một nữ tử vũ tộc, hướng về một bên khác bay đi, đồng thời mặt kính cũng thuận theo phá nát. Cứ việc nữ tử vũ tộc đi ra trong gương kia xem ra càng như một cái phân thân phục chế ra, Tô Trầm nhưng không dám khinh thường, thân hình nhất chuyển đã tiến lên ngăn cản. Nữ tử trong gương kia song thủ vung lên, ầm ầm ầm lại là vô số hỏa cầu hướng về Tô Trầm ném tới. Chơi lửa với ta, Tô Trầm cười lên, thẳng thắn không dùng đao nữa, tay trái hư không nhấn một cái, từng phát hỏa cầu kia đã bị hắn lăng không ổn định. Lật tay một cái, ngón tay nhẹ nhàng khiêu động, liền thấy những hỏa cầu kia càng cấp tốc hóa giải, hóa thành rất nhiều đốm lửa, sau khi một lần nữa ngưng tụ hình thành một con hỏa diễm phượng hoàng cự đại, phô trương ra to lớn hỏa rực. Làm sao có khả năng, nữ tử vũ tộc kia cũng kinh hãi, phải biết Tô Trầm hóa giải không phải là vật thực mà là hỏa diễm nguyên lực ngưng kết mà thành a. Cần có lý giải sâu sắc thế nào đối với nguyên năng hỏa diễm mới có thể làm được. Đây chính là chỗ độc đáo của Tô Trầm, người khác tăng cao thực lực, dựa vào chính là huyết mạch, dựa vào chính là rèn luyện, Tô Trầm đề thăng, lại là dựa vào lý giải. Không còn ai hiểu rõ phương thức nguyên năng vận hành hơn so với hắn, hiểu rõ bí mật thế giới vi mô hắn, lý giải đối với nguyên năng vượt xa người khác tưởng tượng. Chỉ bất quá loại lý giải này tại trong thời gian rất lâu đều khó mà hóa thành lực lượng. Nếu như đem dã man cùng trí tuệ ra so sánh, như vậy dã man chính là điển hình tiền kỳ cường thế, trí tuệ liền là hậu kỳ cường thế. Vì vậy tại trong ngàn vạn năm văn minh nhân loại, trong đối kháng giữa trí tuệ cùng dã man, tuyệt đại đa số thời điểm đều là dã man chiếm thượng phong. Nhưng mà theo lịch sử biến thiên, ưu thế hậu phát của trí tuệ dần dần thể hiện, cũng sẽ trở thành kẻ thắng cuối cùng. Lịch sử biến thiên của dân tộc nông canh đối với dân tộc du mục là như vậy, biến hóa của văn minh nhân loại đối với bạo tộc, thú tộc rất nhiều nền văn minh cũng là như vậy. Đây là đặc điểm đặc hữu, tính giai đặc hữu của trí tuệ. Mà hôm nay, tại sao khi trải qua nhiều thời gian tôi luyện như vậy, lý giải sâu sắc của Tô Trầm đối với nguyên năng rốt cục cũng có thể lấy phương thức lực lượng hiện ra. Tuy rằng còn chỉ là thủ đoạn sơ kỳ, cũng đã có năng lực thường nhân không thể chạm tới. Thời khắc này trực tiếp đem hỏa cầu đối thủ phóng thích chuyển hóa thành thần thông của bản thân, xí thiên hỏa phượng hướng tới nữ vũ tộc kia phun ra liệu nguyên chi diễm. Mắt thấy nữ vũ tộc kia sắp bị bổ trúng, đúng vào lúc này, một tiếng thở dài đột nhiên vang lên. Thở dài này như tại bên tai Tô Trầm vang lên, nghe được toàn thân Tô Trầm chấn động, trong nội tâm càng thăng khởi cảm giác sợ hãi to lớn, thật giống có thứ gì đang đe dọa đến bản thân. Không được, Tô Trầm lập tức cảm thụ được, đây là có hóa ý cảnh cường giả ra tay với chính mình. Tu vi đến hóa ý cảnh, tinh thần như hải, có thể nói thần uy như ngục, nhất niệm chi hạ, chỉ là tinh thần lực liền có thể áp chế đối thủ. Như đổi thành người khác, chỉ là một hừ chi uy, cũng đủ để cho đối phương mất đi năng lực hành động, thậm chí chết ngay tại chỗ. Bất quá Tô Trầm hiển nhiên không phải người thường, tinh thần lực của hắn sau khi thêm trang bị bổ trợ cao tới 2.000 điểm, thuần lấy tinh thần lực mà nói không yếu hơn bất luận nhân tộc nào, chỉ là chưa ngưng thần cung, chưa hóa âm dương, khuyết thiếu thủ đoạn phát huy tinh thần lực. Nhưng mà công không đủ, thủ có thừa, vì vậy một tiếng thở dài này chỉ là khiến Tô Trầm cảm thụ được uy hiếp, nhưng chưa thể chân chính ổn định thân thể của hắn. Sau một khắc hỏa diễm phượng hoàng đã ầm ầm phún hạ, nữ tử vũ tộc kia thét ầm lên bay ra. Dừng tay, trong tiếng gầm trầm muộn, một cái kình thiên đại thủ từ bình thiên thành thăng khởi, như điện như quang bay tới, chụp hướng Tô Trầm. Chương 782, Hải khoát thiên không. Chương 35, trời cao biển rộng. Đại thủ đè xuống, Tô Trầm lại không thèm để ý, toàn lực khống chế hỏa diễm phượng hoàng phát động công kích. Nữ tử vũ tộc kia biết không tốt, trong mắt hào quang lưu chuyển, thân hình đột nhiên hơi ngưng lại, dĩ nhiên đứng tại nơi đó bất động. Sau một khắc, liệt diễm của hỏa diễm phượng hoàng đã phún thổ tại trên người nữ vũ tộc, đem nữ tử kia đốt thành than cốc. Tô Trầm nhưng không có nửa điểm lưu ý, phản cười nói, quả nhiên cái này là thật. Hắn có vi sát chi nhãn, nhìn thấy quá là rõ ràng. Nữ tử bản thân truy sát này mặc dù là từ trong gương đi ra, lại là chân thân của nữ vũ tộc kia, trái lại là tên nữ vũ tộc bị chư tiên giao ổn định bắt lấy kia là giả thân. Chỉ là tại dưới thần thông hỏa diễm phượng hoàng của bản thân, nàng hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể lại lần nữa thi triển pháp môn hoán chuyển, lại đem chính mình thay đổi trở lại. Vì vậy hỏa diễm phượng hoàng thời khắc này thiêu chết chính là giả thân mới vừa rồi bị chư tiên giao bắt lấy. Còn bản thân nàng, thời khắc này sau khi đổi trở về tự nhiên là đã tự động rơi vào trong tay chư tiên giao. Lúc này đại thủ kia cũng đã đuổi tới. Mắt thấy sắp như đập ruồi đem Tô Trầm một trường đập chết, trong thiên không bỗng đột nhiên lại hiện một chỉ, điểm hướng thủ trưởng phách tới kia, càng sinh sinh chặn lại một trường này, khiến cho không cách nào tiến thêm được nữa. Đây tự nhiên là vị lão tổ chư gia kia cũng đã xuất thủ, chặn lại tiến công của đối phương. Không chỉ có như vậy, càng là cuồng tiếu nói, Dung Cô Lạc, đến một bước này, ngươi cho rằng ngươi còn có hồi thiên chi thuật sao? Nữ vô tộc này bất luận có trốn hay không, sự thực Dung ra ngươi phản bội nhân tộc cũng đã đều tại, có rảo biện thế nào cũng là vô dụng. Thứ duy nhất hiện tại ngươi có thể làm, chính là trốn. Còn tiếp tục chống lại, chỉ có một con đường chết. Lời này tựa như đã nói trúng nội tâm đối phương, bàn tay nỗ lực giết chết Tô Trầm kia thu về, chỉ còn lại một tiếng thở dài vang vọng tại không trung. Lần này, là chân chính thở dài, lão tổ tông Dung ra chạy rồi, lão tổ tông Chư gia cũng không có ý định cường hành lưu khách, dù sao một vị hóa ý cường giả, thật đọ mệnh lên, hủy diệt một tòa Bình Thiên Thành vẫn là không thành vấn đề. Bất quá hắn có thể chạy, hậu bối còn lại của Dung gia nhất định phải lưu lại rồi. Đây là bàn giao nhất định phải có, trong thiên không còn đang chiến đấu, bất quá đã chú định không còn bất cứ hồi hộp gì. Không cần lão tổ Chư gia ra tay, chỉ riêng Tiền gia phản chiến liền đã chú định tất cả. Dù vậy, ba người Tiền gia vẫn là run như cầy sấy. Bọn hắn hiện tại không chỉ có phải sợ hãi sự tồn tại của vị lão tổ Chư gia kia, còn phải nghĩ biện pháp thoát sạch quan hệ cùng Dung gia. Bằng không không cần Chư gia ra tay, vương tộc Liêu Nghiệp cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Điều này cũng đã chú định bọn hắn phải ăn nói khép nép đối với Chư gia, khẩn cầu Chư gia hỗ trợ cục diện, chỗ tốt nên giao tự nhiên cũng thiếu không được. Ngàn dặm xa xôi chạy tới, không đạt được bất kỳ lợi ích gì không nói, trái lại phải bởi vậy trả một bút lớn đại giá, Tiền gia cũng coi như xui xẻo. Nhưng có thể bởi vậy không bị trách, thoát khỏi tội danh cấu kết cùng vũ tộc, chính là đại hạnh trong bất hạnh. Bất quá tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với Tô Trầm. Trên đại sảnh Chư phủ, Chư Vân Nhan đầy mặt tươi cười nhìn Tô Trầm. Tô Trầm, lần này việc nhờ có ngươi, lời thừa thãi ta cũng không nói nữa, ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta làm được, đều có thể làm chủ cho ngươi. Chư Vân Nhan cười hi hi nói với Tô Trầm. Tô Trầm trả lời, đa tạ gia chủ khẳng khái, nếu gia chủ đã nói như vậy, vậy ta cũng không khách khí. Không cần khách khí, Tô Trầm gật gật đầu, tốt lắm, ta muốn Dung gia lục lão. Cái gì, chúng nhân Chư gia đồng thời ngạc nhiên, chỉ có Chư Tiên Giao không hề thấy quái lạ, lầm bầm một câu, quả thế. Đối với Tô Trầm mà nói, hiển nhiên không có thu hoạch nào càng có ý nghĩa hơn so với nhiên linh cảnh. Trùng kích xong Diêu Quang chính là nhiên linh, nếu muốn đả phá bình chướng cấp bậc, không thể thiếu là phải làm nghiên cứu trước, nhiên linh cảnh làm vật thí nghiệm, đã là việc không thể tránh khỏi. Chỉ bất quá nhiên linh cảnh lại không thể so với Diêu Quang, muốn đạt được một kẻ còn sống cực kỳ khó khăn, vì vậy cho tới nay Tô Trầm đều khổ nỗi không có mục tiêu thích hợp. Vì thế hắn thậm chí mấy độ đánh chủ ý đến trên người Tử Ảnh, đem Bạch Chỉ Quái dọa cho không nhẹ. Tô Trầm sở dĩ không giải phẫu nó, căn bản mà nói có lẽ bởi vì yêu thú cùng người bản chất sai biệt quá lớn, giải phẫu cũng ý nghĩa không lớn. Nhưng hiện tại, một thoáng đã có 6 cái mục tiêu, Tô Trầm làm sao có thể bỏ qua chứ? Dù sao tương lai trong thời gian rất lâu, Tô Trầm cũng chưa chắc có thể đạt được 6 cái tù binh nhiên linh cảnh. Chư Vân Nhan cũng bị nhu cầu của Tô Trầm làm choáng váng, đến nửa ngày mới phản ứng được, nói, Dung gia bán đứng nhân tộc, can hệ trọng đại, là nhất định phải giao cho quốc chủ. Nói vậy cũng là không giả, không phải Chư gia hẹp hòi, thực sự là nội gian nhiên linh cảnh, vấn đề quá mức nghiêm trọng, Chư gia khẳng định không thể lén lút xử lý. Tô Trầm cũng không để ý lắm, gật đầu nói, ta biết, nhưng không quy định hiện tại giao chứ. Đại Đô Thành cách Bình Thiên Thành còn có một đoạn khoảng cách, vãng lai thông báo, sai phái, điều hành cũng cần thời gian. Ta chỉ cần quyền sử dụng khoảng thời gian này là được. Chư Vân Nhan minh bạch ý tứ hắn, khẽ cau mày, nếu là như vậy không có vấn đề. Ta thậm chí còn có thể giúp ngươi tranh thủ chút thời gian. Nhưng ngươi không thể đem bọn hắn giết chết. Tô Trầm cười lên, gia chủ yên tâm, nhiên linh cường giả, coi như muốn chết cũng không phải chuyện dễ. Ta bảo đảm, tại trước khi sứ giả Đại Đô đến, những người này đều sẽ còn sống. Đương nhiên, sống như thế nào, Tô Trầm liền không bảo đảm rồi. Những ngày kế tiếp, Tô Trầm đã bắt đầu thí nghiệm của hắn. Bởi thời gian không nhiều, vì vậy Tô Trầm lựa chọn phương thức thí nghiệm đơn giản hữu hiệu nhất trước tiên đối với mục tiêu tiến hành nghiên cứu cùng phân tích cơ sở, sau đó liền tiến hành tiên đoán kết quả nghiên cứu, sau khi có được một cái kết luận, lập tức tiến hành bước kế tiếp. Bất kỳ nghiên cứu có tính hệ thống nào đều cần thời gian, nhưng nguyên cốt quyền trượng tồn tại lại rút ngắn rất nhiều nhu cầu thời gian. Có thể nói, thông qua nguyên cốt quyền trượng, Tô Trầm hầu như mỗi đề xuất một vấn đề, đều có thể cấp tốc thu được đáp án. Hoặc là đúng, hoặc là không đúng. Đáp án đúng hay không đúng cũng không trọng yếu chính là Tô Trầm xuyên qua thời gian đạt được kết quả, do đó có thể cấp tốc tiến hành thí nghiệm bước kế tiếp. Một hạng thí nghiệm khả năng cần mấy ngày hoặc là mấy tháng mới có thể hoàn thành, Tô Trầm khả năng chỉ cần mấy phút liền có thể hoàn thành, loại hiệu suất thí nghiệm này là cực kỳ khủng bố, đương nhiên, nương theo chính là cự đại tư nguyên tiêu hao. Cứ việc chân lý tồn tại tính cố định, không bởi mọi người biết trước mà phát sinh bất kỳ thay đổi, làm cho phí tổn tiên đoán cũng giảm mạnh, thế nhưng hàng trăm hàng ngàn lần thí nghiệm tích lũy lại, tiêu hao vẫn như cũ là kinh người. Chỉ là ngăn ngắn mấy ngày, Tô Trầm liền tiêu hao hết lượng tư nguyên lấy ức mà tính, thu được liền là lượng lớn tri thức liên quan tới nhiên linh cảnh. Tô Trầm rốt cuộc cũng chân chính trên ý nghĩa đã minh bạch cái gì là nhiên linh cảnh. Nhiên linh cảnh là một lần đột phá ý nghĩa trọng đại trong lịch sử tu hành của nhân tộc, tại trước khi có huyết mạch Trúc Long, tu hành của nhân tộc vẫn là lấy diêu quang làm cực hạn. Chính vì nguyên nhân này, từ diêu quang đến nhiên linh, tồn tại một cái ngưỡng cửa cực lớn. Ngưỡng cửa này có thể nói là một lần cự đại chuyển biến từ hữu hình đến vô hình. Từ đơn thuần theo đuổi lực lượng nguyên năng đến tẩy luyện tự thân, thăng hoa tự ngã. Thể hiện tại con đường tu hành, chính là đề thăng to lớn tại phương diện tinh thần. Nhiên linh có bát cung, chia làm Phong Luân, Linh Xu, Thiên Xung, Vệ Nguyên, Hãn Hải, Túc Liệt, Lam Phong cùng Tuệ Trí tám tòa thần cung. Mỗi một tòa thần cung đều là tinh thần ý chí của nguyên sĩ ngưng tụ, uẩn tàng có đại trí tuệ đại quyết đoán, càng có nguyên kỹ cường đại bao hàm vào trong đó, hơi một tí khai thiên ích địa, uy năng cường hãn. Từ diêu quang đến nhiên linh là một lần đột phá về chất, ý nghĩa sâu xa. Mà nếu muốn phá giải bát cung chi mê, lấy lực lượng của bản thân rèn luyện, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đầu tiên chính là nhu cầu tinh thần khổng lồ. Không có đủ tinh thần lực là tuyệt đối không thể nào thành tựu bát cung. Bất quá đối với Tô Trầm mà nói, đây lại không phải việc gì khó. Xóa trang bị bổ trợ không nói, dựa dẫm vi sát chi nhãn cùng chân linh bí giải, tinh thần lực hiện tại của Tô Trầm cũng đã đạt đến 1,200 điểm. Phần tinh thần lực này phóng tầm mắt nhân tộc cũng không mấy người so được. Nhân tộc bình thường tại trước khi trùng kích nhiên linh cũng bất quá tinh thần lực 1,200, sau khi thành tựu nhiên linh, có thể đề thăng đến 500 tả hữu, thành tựu hóa ý bình thường cũng chỉ 800, 1000 điểm trở lên chính là tiêu chuẩn hoàng cực cảnh. Thuần túy tại phương diện tinh thần lực, Tô Trầm đã đạt đến mức độ hoàng cực cảnh, chỉ là khuyết thiếu thủ đoạn vận dụng tương ứng. Thế nhưng phần tinh thần lực khổng lồ này dùng tới trùng kích nhiên linh, ngưng tụ thần cung lại là thừa sức. Vậy là Tô Trầm kinh ngạc phát hiện, cửa ải khó đầu tiên trong việc thành tựu nhiên linh của bản thân vậy mà đã giải quyết xong rồi. Đúng. Nắm giữ tinh thần lực khổng lồ chính là cửa ải khó đầu tiên để thành tựu nhiên linh. Tinh thần lực càng mạnh, thì cơ sở thành tựu nhiên linh lại càng cao. Mà đối với Tô Trầm mà nói, cái cửa ải khó này đã không còn là ải khó, mà là đường bằng phẳng. Đương nhiên chỉ là nắm giữ tinh thần lực khổng lồ còn chưa đủ, tiếp sau đó còn phải lấy tinh thần ngưng luyện thần cung. Thần cung bát trọng, Phong Luân làm đầu. Phong Luân chủ nguyên lực, trùng kích nhiên linh không chỉ cần tinh thần lực cường đại, cũng cần bản thân nguyên lực dồi dào, vô luận thế nào. Nguyên năng trước sau là thiên địa này chủ thể, chủ lưu, căn cơ. Vì vậy nhu cầu nguyên lực vẫn như cũ không thể thiếu. Sau đó Tô Trầm phát hiện, bản thân vẫn như cũ đạt tiêu chuẩn. Tu luyện vô cấu tâm pháp hắn, về mặt nguyên lực vốn là dồi dào hơn nhiều so với người bình thường, gấp 7 nguyên lực dự trữ, ai dám nói Tô Trầm nguyên lực không đủ. Thật cùng đối thủ đánh lên, không cần gì khác, chỉ riêng uy lực nguyên lực gấp 7 lần mang cho Tô Trầm liền đầy đủ nhấn chìm tuyệt đại đa số đối thủ. Nếu không phải như vậy, hắn lại dựa vào cái gì vượt giai chiến nhiên linh? Cho dù là nhiên linh bình thường cũng không phải dễ dàng vượt qua như vậy. Điều kiện bước thứ 2 đạt thành, tiếp sau đó chính là bước thứ 3 vận hành cụ thể. Bước thứ 3 cần căn cứ phương thức đặc hữu tuần tự tiến lên sáng lập mô hình thần cung. Loại phương thức này không tính bí pháp, các đại gia tộc đều có một bộ pháp môn kinh nghiệm của bản thân, thuộc về kỹ xảo quan, nói cách khác, không gì khác, quen tay là được. Sau đó chính là bước cuối cùng, kích phát linh hồn. Điểm nhiên linh hỏa, đúc hiện thần cung, hình thành tâm linh kiên bích, từ đây nắm giữ năng lực chống đỡ tinh thần, cũng có thể sử dụng công kích tinh thần cường độ càng cao hơn. Đây là một bước mấu chốt nhất, cũng phức tạp nhất, chính là nhiên linh. Nhiên linh cảnh một tên từ đây mà tới, nhưng mà một bước then chốt như vậy, kỳ thực cũng không có quá nhiều độ khó, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, điều kiện đạt thành, còn lại liền chỉ là vấn đề thời gian. Vậy là Tô Trầm phát hiện, tại vấn đề trùng kích nhiên linh cảnh này, khó khăn càng còn ít hơn so với mong muốn. Sự tình đến một bước này, đột nhiên liền trở nên đơn giản, tiền đồ một thoáng liền trở nên trời cao biển rộng rồi. Chương 783, nghiên cứu thượng. Chương 36, nghiên cứu thượng. Chuyện trùng kích nhiên linh vốn cho là sẽ rất gian nan, đột nhiên liền trở nên đơn giản, khiến Tô Trầm cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, trải qua bao năm tích lũy như vậy, nội tình Tô Trầm hùng hậu vượt xa thường nhân, dưới tình huống hậu tích bạc phát, có kết quả này cũng không kỳ lạ. Không nói những cái khác, chỉ riêng một cái tinh thần lực 1000, lại có mấy người có thể làm được. Nếu như không có vô cấu tâm pháp, lại có mấy người có thể đạt đến nguyên lực gấp 7 lần. Chính là bởi vì đã có tất cả những cơ sở này, con đường trùng kích nhiên linh của Tô Trầm mới một thoáng trở nên bằng phẳng rộng rãi. Nói cách khác, chỉ cần đem chân linh bí giải cùng vô cấu tâm pháp truyền đi, vấn đề vô huyết trùng kích nhiên linh liền giải quyết hơn một nửa rồi. Tô Trầm tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra nụ cười khoái ý. Đây xác thực là một tin tức tốt, đương nhiên sự tình hiển nhiên còn chưa có liền kết thúc như vậy. Bất kể nói thế nào, còn có hai bước nữa chưa hoàn thành đây. Hai bước trước là cơ sở, sau hai bước chính là kỹ xảo, cũng là chân chính thể hiện ra chỗ ý nghĩa của pháp môn bất đồng. Tô Trầm đã có được bí pháp trùng kích của Chư Gia, ngoài như vậy ra hắn còn có trùng kích pháp của Lý Sùng Sơn, trùng kích pháp của Dung Gia cùng với ba môn pháp môn trùng kích phổ thông mua được tại thế giới mộng. Mặc kệ loại pháp môn nào đều bác tạp dị thường, cần huyết mạch chi lực phụ trợ, đồng thời hiệu quả xây dựng thần cung cũng đều có sự khác biệt, mà trong này, vẫn là bí pháp của Chư Gia cùng Dung Gia thần diệu nhất, chỉ tiếc bởi vì nguyên cớ huyết mạch, coi như biết cũng.